Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 181, nhận nhiệm vụ của Lâm Mộng Kỳ. Dạng vệ sĩ nào là an toàn nhất? Tất nhiên là làm vệ sĩ cho người tiểu nhân vật cấp thấp không có chút danh tiếng là an toàn nhất, bởi lẽ bình thường cũng chẳng có chuyện gì nguy hiểm xảy ra đối với những tiểu nhân vật đó cả. Mà những tiểu nhân vật như vậy lại cũng chẳng rỗi hơi mà đi thuê vệ sĩ, bởi lẽ điều đó không cần thiết. Vậy làm vệ sĩ cho ai là nguy hiểm nhất? Theo phân tích trước đó, vệ sĩ cho những đại nhân vật càng có danh tiếng càng nguy hiểm, ví dụ như vệ sĩ của tổng thống, vệ sĩ của các minh tinh, vân vân. Không có gì phải nghi ngờ, Lâm Mộng Kỳ ở Trung Quốc, thậm chí trên toàn châu Á có thể coi là minh tinh sáng giá, là một đại nhân vật hot tới bỏng tay. Mỗi ngày đều xuất hiện rạng ngời trên TV, hơn nữa vẻ ngoài xinh đẹp như yêu tinh. Đại mỹ nữ minh tinh như vậy dù đi tới đâu cũng có thể có nguy hiểm không thể đoán trước, ví dụ như cướp tài sản, bắt cóc, v.v. Thế nên làm vệ sĩ cho đại minh tinh này cũng là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Trước đây Sở Phàm đã biết dì Mi nhờ hắn đi làm vệ sĩ cho bạn mình vài ngày. Đến lúc này hắn mới biết bạn của dì Mi lại là đại minh tinh đang được hâm mộ nhất trong nước Lâm Mộng Kỳ. Làm vệ sĩ cho đại mỹ nữ minh tinh như vậy không phải chuyện đùa đâu. Không nói tới chuyện vệ sĩ lúc nào cũng phải chịu đựng sự hấp dẫn từ sắc đẹp của cô, còn liên tục gặp phải các loại tình huống khẩn cấp cần ứng phó. Vờ vờ, nhưng nếu chỉ thế mà Sở Phàm thấy sợ thì hoàn toàn sai. Chỉ có điều, hắn cảm thấy đôi khi không cần mạo hiểm thì chẳng nên dính vào, còn lúc cần phải mạo hiểm thì dù biết rõ là phải chết cũng vẫn phải xông lên. Lâm Mộng Kỳ, khụ khụ, tôi cảm thấy gọi là tiểu yêu tinh thấy thuận miệng hơn, không biết gọi thế có được không? Sở Phàm dùng chìa khóa khuấy chén cà phê, nói, đương nhiên không thành vấn đề, hơn nữa tôi thích anh gọi như vậy. Lâm Mộng Kỳ nhiên hào phóng nói, tiểu sở, cậu thật hấp dẫn đó, phải biết cô ấy không dễ dàng nói chữ thích này đâu. Dì Mi bên cạnh cười đầy thâm ý, Lâm Mộng Kỳ mỉm cười cười, nói, dì Mi thật là hiểu ý người khác. Cháu đúng là thích. Ha ha, Sở Phàm cười cười nói, tôi cũng có qua có lại. Tiểu yêu tinh, thực ra tôi cũng thích vậy. Sở Phàm nói những lời này như không đầu không đuôi, cuối cùng thì chỉ nói là hắn thích. Còn ai thích ai hay thích cái gì thì không nói rõ. Đây cũng là chỗ cao minh của hắn, được rồi, được rồi. Hai người đừng nói chuyện không đầu không cuối nữa, có mà nói tới tối. Sao không nói vào chuyện chính đi chứ, dì Mi tức giận nói, đúng rồi. Sở Phàm, hôm nay tôi nhờ dì Mi hẹn anh tới là muốn cùng anh trao đổi một việc, hai mắt Lâm Mộng Kỳ trong veo. Mơ mộng nhìn Sở Phàm, nói, tôi xin rửa tay lắng nghe. Sở Phàm nói, là thế này. Sắp tới công ty tôi muốn đưa tôi sang Nhật có chút việc kinh doanh, nhân tiện quảng cáo cho đĩa nhạc mới của tôi. Thế nên tôi mới muốn tìm một vệ sĩ đáng tin cậy đi cũng. Sau đó dì Mi giới thiệu anh với tôi, Lâm Mộng Kỳ nói như vậy cô rất tin tưởng tôi sao? Sở Phàm hỏi, tin tưởng anh cũng là tin tưởng dì Mi. Tôi tin người được dì Mi giới thiệu nhất định không tồi. Phải biết ánh mắt dì Mi rất cao, rất chuyên nghiệp đó. Người được dì coi trọng đề cử cho tới giờ mới có hai người thôi, Lâm Mộng Kỳ nói, Sở Phàm nghe vậy không khỏi liếc mắt nhìn dì Mi, cũng đúng lúc dì Mi nhìn hắn. Ánh mắt hai người chỉ tiếp xúc trong nháy mắt nhưng đã như thiên ngôn vạn ngữ. Sở Phàm nhìn thấy trong mắt dì Mi sự tín nhiệm và yêu thương. Đúng là hắn đáng để dì Mi tín nhiệm nên cô mới giới thiệu hắn cho Lâm Mộng Kỳ. Nghĩ tới đây trong lòng Sở Phàm thấy thật ấm áp. Thực ra công ty du lịch của Nhật cũng đã sắp xếp vệ sĩ cho tôi. Nhưng tôi không yên tâm lắm về vệ sĩ này. Anh cũng biết là Nhật Bản vốn là một quốc gia rất điên cuồng. Buổi tối tôi đi ngủ nói không chừng cần một vệ sĩ ngủ cùng phòng bảo vệ, cho nên hơi lo lắng về vấn đề vệ sĩ nam. Vừa hay dì Mi giới thiệu anh cho tôi, nói anh thân thủ tốt. Hơn nữa quan trọng nhất là xuất thân thiếu lâm, bởi vậy không gần nữ sắc. Vậy là quá tốt rồi, nếu không có thể làm vệ sĩ cho tôi trong vài ngày tôi sang Nhật Bản quảng cáo thì thật là tiện cho tôi quá. Lâm Mộng Kỳ cười ngây thơ như một đứa trẻ, Sở Phàm nghe xong cũng cảm thấy xấu hổ. Hắn không kìm được đưa khăn tay lên trán lau mồ hôi. Đánh chết hắn cũng không tin lúc dì Mi giới thiệu hắn cho Lâm Mộng Kỳ lại nói hắn là đệ tử thiếu lâm tự không gần nữ sắc. Cái này rõ ràng là cho hắn cơ hội còn gì, Sở Phàm nhìn về phía dì Mi, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Hắn phát hiện thấy dì Mi thực sự quá tốt, nhưng mà trong mắt dì Mi lại toát lên thần sắc vô tội, vậy là sao nhỉ, sao anh lại ra mồ hôi nhiều như vậy? Nóng lắm sao? Lâm Mộng Kỳ hỏi, ấy, nóng, có hơi nóng thật, ra nhiều mồ hôi một chút, Sở Phàm thì thào nói, không đúng. Nơi này có máy lạnh mà. Phải cảm thấy mát mới phải chứ. Anh có phải là có vấn đề gì không? Lâm Mộng Kỳ nói những lời này ý là sao anh lại vô duyên vô cớ thấy nóng chứ? Việc này đúng là kỳ quái thật. Có lẽ là do tôi được ngồi cạnh Đại Minh Tinh nên kích động, nhiệt huyết bừng bừng, sau đó thân nhiệt lên cao, mới ra mồ hôi đó mà. Sở Phàm ngượng ngùng cười nói, ha ha, hóa ra anh là một người thú vị như vậy. Lâm Mộng Kỳ cười nói, dì Mi ngồi bên cũng che miệng cười khẽ. Cô trong lòng dĩ nhiên là biết vì sao Sở Phàm lại mồ hôi mồ kê đầm đìa như vậy. Vừa nãy cô còn đang nghĩ, giới thiệu Sở Phàm cho Lâm Mộng Kỳ có phải là dẫn sói vào nhà hay không? Tuy nhiên cô liền nhanh chóng bình tĩnh lại, cô rất tin Sở Phàm không phải loại người như vậy, nếu không Sở Phàm đã không lọt vào mắt xanh của cô. Ấy, cô tin là tôi không gần nữ sắc thật sao? Sở Phàm dò hỏi, đương nhiên rồi. Đệ tử Thiếu Lâm tự chẳng phải đều thế sao? Lâm Mộng Kỳ chớp mắt hỏi, nhưng, cô xinh đẹp thế này, chỉ sợ hòa thượng thấy cũng muốn động lòng Phàm ấy chứ. Sở Phàm ý vị sâu xa nói, lời này còn không rõ ràng sao, ám chỉ cho Lâm Mộng Kỳ biết là lúc nào hắn cũng có thể thay đổi từ không gần nữ sắc sang không cấm nữ sắc đó. Đôi mắt xinh đẹp to tròn của Lâm Mộng Kỳ đảo qua, cười nói, tôi tin tưởng anh là một đệ tử Thiếu Lâm tự ưu tú. Ha ha, hết nói. Lâm Mộng Kỳ nói như vậy khiến Sở Phàm cứng họng luôn. Hắn thầm nghĩ, cô bé này thực sự tưởng mình là hòa thượng tuân thủ giới luật chắc. Không được, mình phải chứng minh sự trong sạch của mình cho cô ta thấy. Ái, tốt nhất là chứng minh trên thân thể cô ta, cho cô ta cảm thụ sâu sắc nhất, tiểu Sở. Mộng Kỳ đã nói như vậy thì cậu còn lo lắng gì mà chưa đáp ứng chứ, dì Mi một bên nhắc nhở, tôi đương nhiên là vui vẻ thôi. Có thể phục vụ tiểu yêu tinh Đại Minh Tinh tiểu thư chính là một thành tựu to lớn trong nghề nghiệp của tôi. Rất nhiều vệ sĩ bậc nhất nhì muốn ở vào vị trí của tôi mà chưa được đâu. Nếu tiểu yêu tinh đã yên tâm rằng tôi không gần nữ sắc thì tôi cũng đồng ý thôi. Sở Phàm cười nói, như vậy thì nhiệm vụ của cậu lần này rất nặng nề đây. Trong chuyến đi Nhật lần này cậu phải hoàn toàn bảo đảm sự an toàn cho Mộng Kỳ, không thể để người lạ tới gần cô ấy, phải bảo đảm rằng không có chuyện gì bất ngờ nảy sinh. Cậu làm được điều này chứ, dì Mi nói. Sở Phàm không hề nghĩ ngợi, thản nhiên nói, nếu có chuyện gì xảy ra, chỉ cần tiểu yêu tinh nghe lời tôi thì tôi đảm bảo không có chuyện gì. Nhớ kỹ, phải nghe lời theo lời tôi, cho dù tôi bảo cô lập tức cởi hết quần áo thì cô cũng phải cởi. Khuôn mặt trắng trẻo của Lâm Mộng Kỳ hơi ửng đỏ. Cô không kìm nổi hỏi, này, anh sẽ không thực sự làm thế chứ, chỉ là nói ví dụ thôi, không cần phải kích động như vậy đâu. Sở Phàm khẽ cười nói, không đứng đắn chút nào. Nói ví dụ thì có thể lấy ví dụ khác được mà, dì Mi lườm Sở Phàm một cái, nói, ha ha. Tôi cảm thấy cách ví dụ này rất chuẩn xác. Yên tâm đi. Đến lúc đó tôi sẽ nghe lời anh, dù sao sự an toàn của tôi cũng nằm cả trong tay anh, Lâm Mộng Kỳ nói, được, Sở Phàm gật gật đầu. Thật sự là một cô bé nhu thuận. Nhưng cô ả lại có 72 phép biến hóa. Đêm đó lúc đua xe cô ta điêu ngoa đanh đá là vậy, giờ lại trở nên dịu dàng nhu thuận như thế. Đúng là quá khó tin, vậy quyết định như thế đi. Tiểu Sở, từ hôm nay trở đi cậu đã nhận nhiệm vụ rồi, phụ trách bảo vệ cho chuyến đi Nhật Bản của cô ấy. Nhớ kỹ là không được để xảy ra sai lầm đó, dì Mi nói, được, Sở Phàm lên tiếng nói, vậy sau khi công ty định ngày đi Nhật tôi sẽ thông báo cho anh, có được không? Lâm Mộng Kỳ hỏi, được, tốt lắm. Cô cho tôi phương pháp để liên hệ với cô đi. Sở Phàm nói xong liền trao đổi số di động và email với Lâm Mộng Kỳ. Sau đó ba người nói chuyện thêm một hồi, Lâm Mộng Kỳ tán gẫu tới thỏa thuê mới thôi. Có lẽ là do áp lực của thế giới giải trí quá lớn, ở chỗ làm không có khả năng nói chuyện được thoải mái như vậy nên có cơ hội gặp Sở Phàm và dì Mi mới tán gẫu thoải mái như vậy. Mà Sở Phàm cũng phát giác ra một minh tinh cao cao tại thượng như Lâm Mộng Kỳ lại giống như một cô bé hiền hòa hay nói. Rất khác so với những minh tinh lạnh lùng cao ngạo, lúc này di động của Lâm Mộng Kỳ vang lên, cô nhìn số rồi nói, ôi, người đại diện của tôi gọi. Xem ra tôi phải đi rồi. Lần này là tôi lẻn đi, hắc hắc, Sở Phàm cũng cười nói, à, vậy để tôi đưa cô đi, không cần đâu, xe tôi ở ngay phía trước thôi. Anh và dì Mi có việc gì cứ làm đi. Có chuyện gì tôi sẽ liên lạc với anh, được không? Lâm Mộng Kỳ nói xong lại đội mũ, đeo kính mắt lên, đứng dậy đi luôn. Tốt, vậy đi thông thả nhé. Dì Mi, cháu phải đi đây. Lâm Mộng Kỳ chào dì Mi. Ừ, đi đi, rảnh rỗi nhớ gọi cho dì. Dì Mi cười nói, Lâm Mộng Kỳ mỉm cười rồi xoay người rời đi. Chương 182, đêm trước khi ly biệt. Sở Phàm nhìn theo bóng lưng đại minh tinh Lâm Mộng Kỳ đi khỏi quán cà phê Starbucks, sau đi thu ánh mặt, nhìn về vị trí trước ngực dì Mi. Hắn phát hiện ánh mắt mình luôn không tự chủ được mà nhìn vào trước ngực dì Mi. Đến khi hắn tỉnh ngộ rằng vị trí này của phụ nữ không thể tùy tiện nhìn thì ánh mắt hắn đã đảo qua đảo lại vị trí ấy tới mấy lần, mà bất luận anh có bí mật cách nào đi nữa, nhìn có nhanh tới đâu thì phụ nữ vẫn phát hiện ra lúc nào anh đảo mắt qua bộ ngực của họ, cho nên khi khóe mắt Sở Phàm chỉ thoáng nhìn là dì Mi đã nhận thấy, tuy nhiên mỗi lần Sở Phàm liếc tới ngực cô, dì Mi lại có cảm giác hưng phấn khác thường, chuyện này trước kia chưa từng có. Có lẽ trước mắt là người đàn ông đầu tiên mình yêu nên dì Mi tình nguyện phá lệ. Dì Mi, không ngờ cô lại giới thiệu với tiểu yêu tinh tôi là đệ tử thiếu lâm không gần nữ sắc. Cô đúng là tiên hạ khẩu vi cường, đó. Đưa tôi vào vị trí không thấy gần nữ sắc rồi. Sở Phàm trêu chọc cười nói. Lúc ấy Mộng Kỳ nói với tôi là sắp tới công ty chuẩn bị để cô ấy đi tới Tokyo 2 ngày. Bảo tôi là đặc biệt muốn tìm một vệ sĩ chuyên nghiệp thân thủ tốt. Tôi đem chuyện này nói với Tim Tim một lần. Không ngờ nó lại đề cử cậu, còn tân bốc cậu lên mây, nào là cậu lợi hại ra sao, khi gặp chuyện bình tĩnh thế nào, rồi còn, tối quan trọng là, nó nói cậu xuất thân nam thiếu lâm, còn nói cậu không gần nữ sắc, tôi nghe vậy trong lòng cao hứng, vội gọi điện cho Mộng Kỳ. Mộng Kỳ nghe xong cũng rất vui mừng, nhờ tôi đi quan sát cậu, đúng lúc tôi đang muốn tới thăm Tim Tim và Tiểu Vân, thế nên tiện thế tôi tới quan sát cậu luôn, dì Mi dừng lại một chút nói, ai ngờ chứ. Quan sát cậu rồi cuối cùng tôi lại lỡ bước đưa chân vào, Sở Phàm tự nhiên hiểu được hàm ý trong câu cuối của dì Mi, hắn cười nói, phải nói là chính tôi mới chìm vào trong đôi mắt sâu thẳm của em, chìm trong nụ cười quyến rũ, chìm vào giữa khe núi sâu của em, chìm vào, ngừng, tôi cuối cùng cũng lĩnh hội được trình độ văn thơ của cậu rồi, đừng nói thêm gì nữa không người tôi nổi hết da gà rồi đây này, dì Mi vội vàng nói, a, nói không nhiều. Dì Mi hiểu được là tốt rồi, chỉ có dì Mi mới có thể giới thiệu tôi cho tiểu yêu tinh. Sở Phàm nghiêm trang nói, tôi đang lo tôi giới thiệu cậu cho Mộng Kỳ làm vệ sĩ quả thực là dẫn sói vào nhà. Dì Mi lườm Sở Phàm một cái nói, y, dì Mi nói rất đúng. Thực ra tôi rất thích làm cừu đội lốt sói, bề ngoài giống sói, nội tâm giống cừu, bề ngoài hung ác để bảo vệ tốt tiểu yêu tinh, nội tâm giống cừu khiến tiểu yêu tinh yên tâm. Sở Phàm nói, xạo quá, miệng lưỡi trơn tuột, cậu nhé. Rõ ràng từ đầu tới đuôi đều là sói, còn phải thêm một từ nữa sắc lang, dì Mi giận dỗi nói, thực ra tôi chỉ làm thế với dì Mi mà thôi. Bởi cô là người phụ nữ của tôi, Sở Phàm đột nhiên chân thành nói, dì Mi nghe xong lời này hơi kinh ngạc, nghe Sở Phàm nói những lời này khiến dì Mi có cảm giác chấn động toàn thân. Tuy nhiên dì Mi cũng không hổ là phụ nữ từng trải, trong nháy mắt liền khôi phục bình thường. Cô cười ảm đạm, cậu đã nói được câu kia thì phải chịu trách nhiệm đó. Tôi biết, không biết từ khi nào, trong lòng tôi đã ngầm thừa nhận cô là người phụ nữ của tôi, cả đời này sẽ không thay đổi. Sở Phàm nói từng chữ một, tôi về sau phải đi thì sao? Dì Mi lắc chén cà phê, vẫn vậy, vĩnh viễn đều là như vậy, bất kể cô ở nơi nào, chỉ cần cô nhớ rõ, ở một góc của phương Đông có một người thời khắc nào cũng nhớ tới cô. Người đó nhất định là tôi, Sở Phàm nói, khóe mắt dì Mi không cầm được mà ương ướt, nước mắt chậm chậm tràn mi. Giọt nước mắt chảy trên mi cô, trong suốt, long lanh, đã bao nhiêu năm rồi, dì Mi nhớ rõ chưa từng có người đàn ông nào khiến cô rơi lệ. Nhưng hiện tại, chỉ một lời nói bình thường của Sở Phàm lại khiến động tới nơi yếu đuối nhất trong nội tâm cô, khiến nước mắt cô không cầm được mà rơi xuống. Kỳ thực đôi khi phụ nữ giống như cái hạt đào, nếu anh lột được lớp vỏ cứng bên ngoài kia, anh sẽ phát hiện nội tâm cát có rất mềm mại yếu ớt. Trên đời này người phụ nữ si tình nhất thường là những người từng trải phong trần, các cô say cười hồng trần, nhưng một khi gặp được người đàn ông mình yêu thì sẽ yêu như mê như say, thề sống chết không rời, chân tình mãi không phai, mà đàn ông si tình nhất trên đời thì lại thường xuất gia làm hòa thượng. Những người này tâm như giếng cổ, không gợn sóng, không sợ hãi, nếu hắn vì nguyên do gì đó mà bị một viên đá ném vào trong giếng kia khiến cho nước gợn sóng, động tình, lúc này sẽ như Trường Giang và Hoàng Hà vỡ đê. Không thể cứu vãn được, dì Mi trải qua biến cố hôn nhân, cuộc đời cũng từng trải nhiều mưa gió, những mưa gió đó dần dần khiến bên ngoài cô chai sạn, trở nên cứng rắn, cô vốn tưởng rằng cả đời này sẽ không còn có tình cảm nam nữ gì nữa, có cảm thấy đã qua cái tuổi đó, ít nhất là trong lòng nghĩ vậy, nhưng cô lại gặp Sở Phàm, cô cũng không biết Sở Phàm cuối cùng có gì đặc biệt hấp dẫn, nhưng cô phát hiện ra lớp vỏ ngoài cứng rắn của mình dần dần tan rã, đến một lúc, cô bỗng thấy nội tâm mình chứa hình ảnh hắn, đó chính là thời điểm có biết mình đã lại động lòng. Đây là chuyện khó tin thế nào mà một người phụ nữ như dì Mi đã có cảm tình thì cực kỳ si tình. Cũng khó trách cô đã nói với hắn, cậu là người đàn ông cuối cùng trong đời tôi, cô lựa chọn rời đi, điều này dường như có mâu thuẫn, kỳ thực đây mới chính là bằng chứng vĩ đại nhất của tình yêu, yêu một người phải để hắn được hạnh phúc, vui sướng, yêu có đôi khi chính là từ bỏ, chính là rời đi. Dì Mi muốn cho cháu gái mình là đại tiểu thư vui sướng, muốn Sở Phàm trở thành người đàn ông chân chính, nhưng phải là người đàn ông đứng đầu, chỉ có thế Sở Phàm mới xứng đối với đại tiểu thư, cho nên dì Mi lựa chọn ra đi. Bởi cô không thể trở lại tuổi thanh xuân, cô cảm thấy đại tiểu thư mới có thể giúp đỡ Sở Phàm tốt nhất, cô không cầu mong gì khác, chỉ mong hắn có thể nhớ mãi hồi ức này. Sở Phàm biết dì Mi đều suy nghĩ cho hắn, hắn cũng không cưỡng cầu, can thiệp nữa, bởi lẽ hắn biết phụ nữ ở tuổi của dì Mi tuyệt đối không như thiếu nữ 18 thích làm nũng, thích nói mát, cho nên hắn tôn trọng lựa chọn của dì Mi, nhưng hắn đã muốn dì Mi là nữ nhân của hắn cả đời này, hắn nguyện ý đợi, cho dù là dì Mi đi rồi không trở lại. Suốt cuộc đời này hắn không đợi được tới khi cô trở về, hắn cũng không hối hận, bởi lẽ hắn cũng đã từng có được cô, nâng niu cô, từng gặp gỡ, vẫn hơn nhiều so với chưa từng gặp mặt. Trời có lúc nắng lúc mưa, trăng có khi tròn khi khuyết, mọi việc đều trọn vẹn 10 phần thì còn gọi là cuộc đời sao. Thường thường tình yêu mà vẫn còn một tia nuối tiếc mới là tình yêu chân chính. Dì Mi vươn nhẹ đôi tay run rẩy lấy khăn tay muốn lau nước mắt, lúc này bàn tay ấm áp của Sở Phàm nắm lấy tay cô, chậm rãi nói. Đế tôi, nói xong Sở Phàm đứng dậy đi tới ngồi bên dì Mi, cầm lấy khăn tay nhẹ nhàng lau khô nước mắt trên mặt cô, động tác nhẹ nhàng vô cùng, tràn đầy dịu dàng. Đời người cũng như một chuyến xe lữ hành, phải lên xuống xe vô số lần, thường xuyên phát sinh biến cố, có khi là bất ngờ vui sướng, có lúc lại đau khổ tới khắc cốt ghi tâm. Dì Mi chậm rãi nói, đối với tôi mà nói, ở trạm dừng xe này có thể gặp cậu. Đây là điều ngạc nhiên hạnh phúc ngoài ý muốn nhất mà tôi có được, điều ngạc nhiên này đều là do cậu tạo nên. Cùng cậu có được một đoạn hồi ức đẹp như vậy, tôi đã chẳng còn gì hối hận, nhưng cậu phải biết rằng, chuyến đi còn tiếp tục, cho nên tôi muốn tiếp tục chuyến đi của mình. Đây chính là mạng sống của tôi biết, nhưng tôi cũng muốn cho cô biết, trái đất tròn, cho nên tuyến đường của cô cũng là một đường tròn, cô còn có cơ hội gặp lại tôi ở trạm này, có cơ hội xuống xe. Sau này tôi nhất định mãi mãi ở đây chờ cô, ngay cả khi tóc tôi bạc trắng, lưng còng chống gậy tôi cũng vẫn ở đây chờ. Sở Phàm ngồi bên dì Mi dịu dàng nói, anh làm sao biết tôi chắc chắn sẽ xuống ở trạm của anh đây? Dì Mi nhẹ nhàng hỏi, cô không xuống cũng phải xuống, vì quãng đường phía trước tôi đã đặt chướng ngại vật, rải đinh. Cho nên xe cô đi qua không nổi, phải xuống thôi. Sở Phàm cười nói, anh xấu lắm. Dì Mi không kìm nổi khúc khích cười. Nước mắt không kìm nổi lại tràn lên, chảy xuống khuôn mặt mê người kia, mà cô cũng trở tay ôm lấy Sở Phàm, cô ôm rất chặt, mặc cho nước mắt chảy ròng ròng. Cô thầm muốn ôm hắn thật chặt, muốn đem cả thân thế mình hòa vào trong thân thế hắn. Sở Phàm nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dì Mi. Hắn không kìm nổi nỗi bi thương trong lòng. Dì Mi là người phụ nữ chỉ có thế may mà gặp mặt, có cầu cũng không được. Dì Mi ra đi khiến trong lòng hắn tràn ngập tiếc nuối, nhưng hắn muốn cô được phát triển. Tôn trọng quyết định của cô, đối với phụ nữ mà nói, có ngoại hình đẹp cũng không bằng người biết quan tâm chăm sóc và cảm thông cho đàn ông. Dì Mi không thể nghi ngờ, là một người phụ nữ cực kỳ biết quan tâm người khác, hơn nữa lại rất thông minh, phụ nữ như vậy khiến đàn ông luôn động tâm. Huống chi dì Mi lại xinh đẹp thành thục như vậy, lực sát thương càng lớn, cho nên Sở Phàm đối với dì Mi là vô cùng thực tình, có lẽ đúng như cô nói, cuộc đời cũng như một chuyến xe lữ hành. Nhưng lữ hành rồi cũng có lúc phải mệt mỏi, Sở Phàm hy vọng thời điểm đó hắn sẽ có thế là người ở bên cạnh cô. Đương nhiên, khi đó hắn đã là nhân vật đứng trên đỉnh cao, mới có tư cách khiến dì Mi trở về. Mà Sở Phàm rất tự tin rằng hắn có thể làm được điều này, Sở Phàm nhẹ nhàng nâng khuôn mặt đẹp của dì Mi. Mặt hoa đẫm lệ, rung động lòng người, đôi mắt to quyến rũ tràn đầy nước mắt, đế tôi, Sở Phàm chậm rãi nói. Nhưng giờ đây hắn không dùng khăn tay lau nước mắt mà trực tiếp dùng miệng minh đế lau nước mắt trên mặt dì Mi. Chương 183, hôm nay có rượu hôm nay say. Màn đêm buông xuống, sao trời lấp lánh, biệt thự Lam Hải hiện giờ sôi nổi vô cùng. Hóa ra là do dì Mi 2 giờ chiều ngày mai phải lên máy bay đi Pháp, Thế nên đại tiểu thư và nhị tiểu thư đã ở nhà chuẩn bị một bữa tối thật thịnh soạn để làm tiệc tiễn biệt dì Mi. Vốn các nàng muốn đi ra nhà hàng nhưng cuối cùng dì Mi lại đề nghị mua đồ ăn về nhà tổ chức nấu nướng, như vậy lại càng vui hơn. Đề nghị này lập tức được đại tiểu thư và nhị tiểu thư ủng hộ. Vì vậy các nàng đi mua đồ ăn về trước, sau đó bắt đầu thể hiện khả năng nấu nướng. Nhị tiểu thư lại gọi điện cho Tô Phỉ và Trần Mộng Lâm, kéo hai cô nhỏ này tới, vậy là nhà bếp tưng bừng một trận. Trong bếp mỹ nữ đi lại như thoi đưa, hình dáng xinh đẹp, mồ hôi rơi, hương thơm thoang thoảng, cô Vương cũng chỉ còn biết đứng một bên lo lắng suông, không giúp gì được. Hóa ra mấy mỹ nữ này đều không muốn cô nhúng tay vào. Tuy nhiên cũng có lúc các nàng nhờ cô hỗ trợ, ví dụ như thái rau, Sở Phàm vốn cũng muốn vào giúp một tay, nhưng thấy tình thế như vậy lại thôi. Một người đàn ông thông minh phải biết, lúc một đám phụ nữ túng tụng làm việc gì đó thì tốt nhất không cần xem vào. Nếu không một khi chuyện này làm không xong, hắn sẽ phải hứng chịu tất cả các mũi dùi công kích. Cho dù là hắn vô tội thế nào đi nữa, hắn vẫn bị nước bọt của các cô ả nhấn chìm, cho tới khi hắn phải nhận sai mới thôi. Nếu mà hắn muốn thanh minh, than ôi, trên đời việc không sáng suốt nhất là đấu khẩu với phụ nữ, mà cực kỳ không sáng suốt là lại đi đấu khẩu với một đám phụ nữ. Đương nhiên, trừ phi anh cũng có tài ăn nói như Gia Cát Lượng thì hãy tới là đấu khẩu với một nhóm phụ nữ. Sở Phàm thích ý nằm trên ghế ở bể bơi sân sau biệt thự, gió nhẹ thổi qua, mang tới cảm giác mát mẻ. Hắn ngước nhìn bầu trời đêm cao vời vợi, tâm tư bay về phía chân trời. Mặt trăng rằm trên bầu trời tựa như một khuôn mặt tươi cười, Sở Phàm giống như nhìn thấy Lâm Mộng Kỳ đang cười nhẹ với hắn, nghĩ tới Lâm Mộng Kỳ hắn không khỏi buồn cười. Vị đại minh tinh nổi danh đại giang Nam Bắc này thật giống hệt một tiểu yêu tinh điêu ngoa tùy hứng, có khi lại giống một mỹ nhân nhu thuận dịu dàng. Nhưng cô cũng là một đại minh tinh tôn quý cao nhã, hào quang chói mắt. Nhớ tới chuyện mình sắp trở thành vệ sĩ cận thân của đại minh tinh này, trong lòng Sở Phàm không khỏi nổi lên cảm giác chưa thích ứng nổi. Hơn nữa đại minh tinh còn nói buổi tối ngủ cần hắn ở bên che chở, toát cả mồ hôi, hắn không tưởng tượng nổi một người đàn ông như hắn là sao có thể ngủ được bên cạnh vị đại minh tinh này. Yên tâm ngủ được sao? Không sợ miệng lưỡi thế gian à, có lẽ đây là hắn tự mình đa tình thôi, không chừng chẳng qua là Lâm Mộng Kỳ nói đùa với hắn. Một người nằm hưởng gió đêm, thoải mái ghê nhỉ, một giọng nói mềm mại đáng yêu chậm rãi truyền tới, Sở Phàm không cần quay đầu lại cũng biết là ai rồi, hắn ngâm khẽ một tiếng, gió mát trăng thanh, một mình dựa lan can, chẳng biết người nào tới, mờ ảo tựa hoa mai, ái chà. Không tưởng tượng được là cậu biết ngâm thơ đó. Không đúng rồi. Sao bài thơ này tôi lại chưa từng nghe qua nhỉ, giọng nói mềm mại đáng yêu kia tới gần. Một người phụ nữ khoác trên mình một chiếc áo choàng tím đứng ngay bên cạnh Sở Phàm. Gió nhẹ nâng váy nàng, để lộ cặp đùi trắng như tuyết rất thu hút ánh mắt người khác. Dáng người gợi cảm ngập tràn vẻ thành thục, khuôn mặt xinh đẹp không hề lưu dấu vết của tháng năm. Chính là dì Mi chứ không phải ai khác, chỉ là nhìn thấy dì Mi nên tức cảnh sinh tình thôi. Cho nên dì Mi tất nhiên là chưa nghe bao giờ, Sở Phàm cười cười. À, không ngờ vẻ ngoài cậu không sâu sắc mà lại có thể làm được bài thơ hay như vậy đó, dì Mi nói, đó là đương nhiên. Tài năng của đàn ông cũng như phụ nữ mang thai, không qua một thời gian thì không sao biết được, Sở Phàm cười nói, phì. Đúng là vô liêm sỉ. Thế mà cũng đòi làm thơ, luật thơ cũng không biết. Được rồi, đừng có tự giác vàng lên mặt mình nữa. Mau vào ăn cơm đi, Tim Tim và mấy đứa đang đợi đó. Dì Mi lườm Sở Phàm một cái nói, không biết vì sao, cứ mỗi khi cặp mắt quyến rũ mê người của dì Mi lườm hắn, hắn lại thấy trong lòng ngứa ngáy. Chắc hẳn là do mình quá thừa hóc môn rồi, lúc nào cũng muốn xé tan chiếc váy trên người dì Mi ra, sau đó điên cuồng tiến lên, tiến lên, tiến lên. Sở Phàm theo dì Mi đi vào trong đại sảnh, đã thấy mấy người đại tiểu thư đang ngồi bên bàn cơm. Thấy Sở Phàm, đại tiểu thư cười nói, tiểu sở, mau tới đây ngồi đi. Sở Phàm đáp lời, đến gần bàn cơm, nhìn thấy trên bàn đầy ắp đồ ăn, dạng lỏng lỏng như hồ cũng có, cháy xém cũng có, tuy nhiên những món này đều có tên khiến người ta nghe mà chảy nước miếng, cái gì mà, thịt kho tàu thạch ban ngư, sườn chua ngọt, canh gà tiểu cô đôn, cua cách thủy, chân gà bào ngư, sợi khoai tây nhúng giấm, nhưng hoàn toàn chẳng món nào vừa miệng Sở Phàm, không quá mặn thì quá nhạt, ăn nào, tiểu ngốc ngốc, anh làm gì lâu vậy chứ? Đến đây nào! Ăn thử món rau muống tôi làm xem sao, nhị tiểu thư gấp rau muống vào bát Sở Phàm, hả? Đây là rau muống á, Sở Phàm lẩm bẩm nói. Rau muống phải nên là màu xanh chứ, sao rau muống của nhị tiểu thư lại đen đen thế? Sở Phàm trong lòng hơi e dè, tuy vậy thịnh tình của nhị tiểu thư lại không thể từ chối, Sở Phàm chỉ còn biết cho vào miệng nuốt chửng. Nếu không nuốt chửng hắn sợ rằng sẽ phải nhổ ra mất, ngon quá, đúng là không tồi, Sở Phàm vừa ăn vừa chỉ biết gật đầu. Hắn cuối cùng vẫn nghĩ là nên động viên cô bé này một chút, anh Sở, anh cũng ăn món em làm đi, anh Sở, cả của em nữa, anh ăn thử coi có ngon không. Hai cô bé Tô Phỉ và Trần Mộng Lâm thấy Sở Phàm khen ngợi tay nghề của nhị tiểu thư như vậy vậy tự tin hẳn lên, vội vàng lấy món ăn mình làm, gấp từng gấp lớn vào bát cho Sở Phàm thưởng thức. Trong bát Sở Phàm lúc này đầy các món của Tô Phỉ và Trần Mộng Lâm làm, Sở Phàm lúc này ngây dại, miệng chữ to, mắt đờ đẫn, trên mặt thể hiện rõ thái độ dở khóc dở cười. Hắn vừa rồi đã được nếu tài xào rau giỏi giang của nhị tiểu thư, giờ làm sao dám nếm mấy món của Tô Phỉ và Trần Mộng Lâm chứ, vái cả nón, hắn không phải là chuyên gia ẩm thực, hơn nữa chuyên gia ẩm thực được nếm món ngon trong nhân gian, mà hắn thì sao? Nỗi khổ này chỉ trong lòng hắn mới thấu, nhị tiểu thư, Tô Phỉ và Trần Mộng Lâm đều là những thiên kim tiểu thư cả đời chả bao giờ xuống bếp, hôm nay nổi hứng mà vào bếp nấu nướng, hương vị của cái thứ gọi là đồ ăn này dùng đầu gối mà nghĩ cũng có thể tưởng tượng ra, chỉ nhìn bề ngoài chẳng nhão thì khét. Cũng may là trên bàn gần hết là do dì Mi và đại tiểu thư nấu, nếu không, nhìn trong bát mình đầy những thứ không nhão thì khê, Sở Phàm có hơi mất hứng ăn uống, nhìn sang thấy dì Mi đang bật cười khe khẽ, đại tiểu thư cũng cố nín cười, mà ba cô nhóc kia thì trong mắt đang tràn ngập chờ mong, dường như là đợi Sở Phàm nếm coi món của ai nấu là ngon nhất vậy. Vấn đề là, những món mấy cô nấu đều nuốt không trôi, còn đòi Sở Phàm phải phán cái gì đây, phụ nữ cố gắng nấu nướng mà không ai ăn. Quả thực giống như là tác họ vậy, điều này khiến Sở Phàm khó xử. Bất đắc dĩ, hắn ho khan hai tiếng nói, á, đúng rồi, sao không có rượu nhỉ? Ngày mai dì Mi đi rồi, chúng ta phải kính dì mấy chén chứ nhỉ? Đem rượu tới, nói làm gì cho dư thừa, thứ biểu đạt tình ý của bản thân chính là rượu, mang rượu tới nào, kìa, anh Sở. Anh ăn mấy món em làm trước đi rồi em lấy rượu cho, Trần Mộng Lâm giọng nói có chút lo lắng. Đúng vậy, cả của em nữa, Tô Phỉ cũng phụ họa, ấy, cái này. Ăn thì chắc chắn sẽ ăn, tuy nhiên thứ ngon phải để dành đúng không? Hôm nay là tiệc chia tay dì Mi, trước hết chúng ta phải chăm sóc dì Mi cho tốt đã. Các món của các em anh sẽ ăn thôi, Sở Phàm cười ha hả nói, Tô Phỉ và Trần Mộng Lâm nghe Sở Phàm nói xong đều vui vẻ hẳn lên, sau đó Sở Phàm giơ chén lên, nói, nào nào. Cả nhà chúng ta mời dì Mi một ly, chúc dì Mi ngày mai thuận buồm xuôi gió, thường về thăm nhà. Được, chúng ta cũng chúc dì Mi một ly, chúc dì công việc thuận lợi, về thăm chúng ta thường xuyên. Đại tiểu thư nói, dì Mi, Tiểu Vân mỗi ngày đều nhớ tới dì, dì phải về thăm nhà thường xuyên nhé. Tiểu Vân nói, cháu cũng sẽ rất nhớ dì, chúc dì Mi công việc thuận lợi, càng ngày càng trẻ trung xinh đẹp. Tô Phỉ nói, cháu cũng vậy, chúc dì Mi vĩnh viễn vẫn xinh đẹp mê người như thế này. Trần Mộng Lâm cười hì hì nói, dì Mi trong lòng rất cảm động, cô cũng giơ chén lên nói, cảm ơn mọi người. Bất kể dì ở đâu cũng sẽ nhớ tới mọi người. Và dì nhất định nhớ rõ nơi đây là nhà của dì, nhất định dì sẽ trở về, nói xong mọi người đều cạn chén. Đây gọi là hôm nay có rượu hôm nay say, cho nên đêm nay dù không uống được rượu cũng phải uống. Sở Phàm giơ cái chén đã cạn sạch trong tay lên, cười nói. Dì Mi ngồi cạnh Sở Phàm âm thầm nhéo hắn một cái, thấp giọng nói, cái gì mà không uống được cũng phải uống, tôi thấy cậu rõ là có ý xấu, có mục đích, hừ, Sở Phàm cười cười, cười đến mức trông vô cùng xấu xa. Hắn nhỏ giọng nói, dì Mi quả nhiên là rất hiểu tôi. Đêm nay tôi nhất định không làm gì thất vọng, một câu nói này khiến khuôn mặt xinh đẹp như ngọc của dì Mi ửng hồng. Cô đương nhiên hiểu rõ ý tứ trong câu nói của Sở Phàm. Điều này khiến cô vừa chờ mong lại vừa do dự, không biết tại biệt thự Lam Hải có được cơ hội này không? Chẳng lẽ dì Mi chưa từng nghe qua câu này sao? Cơ hội đều do người ta tạo ra, mà chuyện này thì cứ giao cho Sở Phàm xử lý đi, cứ tin ở hắn. Chương 184, các cô say tôi mới có cơ hội. Xưa nay lúc chia tay không thể không có rượu, khuyên người cạn một chén này, tới nơi trời Tây không còn người thân thuộc, dù sao cũng là lúc chia tay, uống thêm chén rượu, đường xá xa xôi. Chả biết đến ngày nào mới được uống cùng người, người đa tình đau lòng lúc biệt ly, chịu sao được nỗi cô đơn khi trời vào tiết thu. Đêm nay tỉnh cơn say ở nơi đâu? Bờ dương liễu, gió sớm trăng tàn, thời khắc ly biệt là bi ai nhất, lúc này thứ duy nhất có thể giảm bớt được nỗi sầu là chén rượu. Say rồi, sau khi tỉnh lại dù đang nằm bên bờ dương liễu hay trong vòng tay ôm thắt lưng mỹ nhân thì cũng đã qua ngày chia ly, một người khi vui thường uống được rất nhiều. Một người khi buồn cũng uống được nhiều như vậy, đại tiểu thư và nhị tiểu thư cũng đã uống gần say rồi. Đặc biệt là dì Mi, bởi cô là nhân vật chính của đêm nay, mọi người đều chúc rượu cô, dì Mi ai chúc cũng đều uống cạn, liên tiếp cạn chén, cho dù là tử lượng có tốt đến mấy cũng không trụ được, mà Sở Phàm lại chỉ chú ý công kích đại tiểu thư, nhị tiểu thư, Tô Phỉ và Trần Mộng Lâm. Sở Phàm liên tiếp mời rượu các cô, nhìn hành động của hắn dường như thể hiện rõ hắn có âm mưu bất lương, tuy nhiên may mắn là mấy người đại tiểu thư cũng không để ý, thế nên khi Sở Phàm mời rượu là tất cả đều cùng ly, cực kỳ phóng khoáng, một người phụ nữ thông minh, lại xinh đẹp, lại uống rượu, cho dù trên người cô ấy có nhiều khuyết điểm thế nào cũng vẫn khiến người ta mê muội. Huống chi những người Sở Phàm mời rượu hôm nay thì có bới cũng chẳng ra khiếm khuyết, điều này lại càng khiến Sở Phàm càng có những suy nghĩ sâu xa. Tuy nhiên cũng chỉ dừng là ở ý nghĩ mà thôi, phải biết rằng đời còn dài, tương lai còn rộng chứ. Em, đầu em sao hơi choáng váng rồi, chắc em uống say rồi, nhị tiểu thư hốt hoảng nói, cậu còn chưa say đâu. Mình nghe người ta nói, người say rượu luôn nói mình không say. Còn người uống rượu mà nói mình say rồi, người ấy là người chưa hề say, có đúng không mọi người? Trần Mộng Lâm hỏi, mình, đầu mình cũng quay cuồng rồi, tuy vậy đêm nay uống thật đã quá. Mình phát hiện anh Sở mời rượu chúng ta nhiều nhất, đều là anh ấy, Tô Phỉ chỉ vào Sở Phàm nói, tại tôi, lỗi ở tôi. Tôi có cái tật xấu là thích mời người đẹp uống rượu. Phụ nữ càng xinh đẹp tôi lại càng muốn mời. Tại tôi hết, Sở Phàm gãi gãi đầu, nhận lỗi hoàn toàn. Sở Phàm tuy chủ động nhận sai nhưng những lời này lại khiến cho ba cô bé nhị tiểu thư, Trần Mộng Lâm, Tô Phỉ sung sướng như mở cờ trong bụng. Phải biết rằng Sở Phàm nhận lời nhưng lại thầm khen mấy cô xinh đẹp, trên đời này chẳng có cô gái nào lại không thích người khác khen mình xinh đẹp, cho nên mấy cô bé đều nở nụ cười. Có tác dụng của chất cồn, khuôn mặt hơi ửng đỏ đang cười kia thật là xinh đẹp mê người, tràn đầy sự hấp dẫn của phụ nữ, đại tiểu thư uống cũng nhiều, tuy vậy cô vẫn giữ được tư thái cao nhã. Người như đại tiểu thư là dạng phụ nữ thượng hạng ở trên đời, cho dù là gặp tình huống nào đi nữa, thấy biến mà không kinh sợ. Vẫn một bộ dáng cao quý tao nhã như vậy, không vội vã, không chậm chạp, khuôn mặt đẹp như tiên nữ của cô cũng đã hơi ửng đỏ, điều này ngược lại càng tăng thêm nét quyến rũ, thẹn thùng trên mặt đại tiểu thư, càng tô đậm nét xinh đẹp động lòng người của đại tiểu thư, Sở Phàm nhìn đến say mê. Đây chính là rượu không làm người say mà người tự say. Phải nói đại tiểu thư đúng là mỹ nữ thượng hảo hạng, tiểu sở. Tới đây, tôi mời anh một ly. Có thể gặp được anh là điều vui mừng nhất trong đời tôi. Không có anh xuất hiện thì có lẽ chuyện dãy nhà ở Lam Hải chắc vẫn chưa đâu vào đâu. Đại tiểu thư nâng chén nói, đại tiểu thư, mời rượu thì được, nhưng nhắc lại chuyện dãy nhà ở Lam Hải làm gì chứ? Đều là chuyện đã qua rồi. Hôm nay chúng ta làm tiệc chia tay dì Mi phải không nào? Sở Phàm nói, đúng, nhưng tôi vẫn muốn chúc anh một ly, tôi phải uống với anh một chén mới được. Đại tiểu thư lời nói đã mang theo hơi men, được. Được thôi, nào. Uống, Sở Phàm nói xong liền một hơi cạn sạch. Sau đó hắn nhìn đại tiểu thư. Đại tiểu thư uống nửa chén rượu đỏ xong, sắc mặt càng đỏ, mịn màng, trông đẹp vô cùng. Tiểu ngốc ngốc, sao anh không mời dì Mi thế? Nhị tiểu thư hỏi, dì Mi không phải đã được mọi người thay nhau mời rồi còn gì? Tôi lại mời nữa thì các cô không sợ dì Mi say bí tỉ à? Sở Phàm nói, không sợ, nhị tiểu thư, Tô Phỉ, Trần Mộng Lâm. Ba cô bé ba miệng một lời nói, hoa, tiểu vân. Mấy đứa, mấy con bé này hóa ra là định để dì Mi say, để mai dì không đi được có phải không? Thật sự là âm mưu sâu xa nhé. Nhưng mà dì Mi sẽ không say dễ vậy đâu. Nào, tới đây, dì Mi đấu với mấy đứa, dì Mi nghe vậy liền nói, cái gọi là người say nói thật chính là đây. Mấy người nhị tiểu thư sau khi không cẩn thận lỡ miệng chỉ còn biết thè lưỡi, cười bồi với dì Mi. Cuối cùng lại phải cùng dì Mi uống rượu, uống tới cùng, cả nhóm mỹ nữ đã chẳng thể uống thêm. Nhị tiểu thư, Tô Phỉ, Trần Mộng Lâm đã sớm chạy ra ghế ngoài phòng khách nằm ngủ. Đại tiểu thư và dì Mi chưa đến nỗi say bí tỉ những nhìn vẻ mặt cũng đã không còn tỉnh táo nữa, Sở Phàm thấy thế vội đỡ các cô tới ngồi ở ghế ngoài phòng khách. Ngồi một lúc lâu, đại tiểu thư cảm thấy đau đầu, lại buồn ngủ, cô nhíu mày nói, tôi muốn đi ngủ, đại tiểu thư, tôi đỡ cô lên phòng nhé, Sở Phàm nói xong đứng lên định đỡ đại tiểu thư. Đại tiểu thư lắc lắc đầu. Sở Phàm dứt khoát ôm cô vào ngực, đỡ lấy cái eo mềm mại nhỏ nhắn của cô, dìu từng bước. Đại tiểu thư say rượu, hai mắt khép hờ, cái miệng nhỏ nhắn hé mở, Sở Phàm thật sự hận không thể áp miệng mình vào miệng đại tiểu thư, cảm nhận hương vị trong miệng nàng. Tuy nhiên Sở Phàm cảm thấy cho dù chỉ đỡ lấy lưng đại tiểu thư, để cô nép vào ngực mình như hiện nay cũng đã là một loại hưởng thụ cực cao. Chẳng biết có bao nhiêu đàn ông phải đánh nhau để qua được cửa ải là chạm đến ngón tay đại tiểu thư đây. Sở Phàm đỡ đại tiểu thư về phòng, đặt nàng nằm lên giường, sau đó nhẹ nhàng đắp chăn cho cô. Hắn nhìn đôi mắt lờ đờ vì say, đang khép hờ của cô, nhìn khuôn mặt đẹp như ngọc kia, trong lòng đột nhiên nảy lên một cổ cảm xúc, muốn âu yếm cô, muốn tới hôn lên khuôn mặt ngọc, lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn kia. Nhưng hắn ngẫm lại, thấy thời cơ còn chưa tới, lỗ mãng chỉ sợ không tốt. Hắn lại không hề cam tâm, cuối cùng cầm lấy tay phải của đại tiểu thư, nhẹ nhàng khẽ hôn lên mu bàn tay nàng một cái, sau đó quay đầu xem phản ứng của cô. May mắn là cô vẫn ngủ say, hắn cảm thấy thỏa mãn, đặt cánh tay của nàng xuống rồi rời đi. Nhị tiểu thư, Tô Phỉ và Trần Mộng Lâm đã say tới bất tỉnh nhân sự. Sở Phàm thấy thế than khẽ một tiếng. Hắn biết hắn lại phải làm cu ly. Thôi đành vậy, được phục vụ người đẹp là niềm vui của đàn ông. Sở Phàm trước hết bế nhị tiểu thư về phòng. Cô bé này uống rượu vào là chả sợ trời sợ đất, hoàn toàn phù hợp với tính cách của cô. Càng làm cho Sở Phàm coi trọng là cô vẫn đang thời kỳ phát triển. Tin chắc rằng chẳng bao lâu nữa, cô nhất định sẽ càng thêm thanh thuần xinh đẹp, nghĩ tới đây trong lòng Sở Phàm tràn ngập vui sướng. Sau đó Sở Phàm đưa Tô Phỉ và Trần Mộng Lâm về phòng nhị tiểu thư. Trong hai cô bé này, Trần Mộng Lâm hôm ở phòng sông hơi đã bị Sở Phàm nhìn hết từ trên xuống dưới. Nghĩ tới cảnh tượng ngày đó, trong lòng Sở Phàm liền kích động. Thiếu nữ này sáng ngời, mềm mại thật. Dù nằm mơ Sở Phàm cũng nghĩ tới, Sở Phàm đưa hai cô nhóc này đặt lên chiếc giường lớn của nhị tiểu thư, sau đó đi ra ngoài. Lúc hắn chuẩn bị đi ra nghe thấy Tô Phỉ mơ mơ màng màng nói, sao lại thế, sao bọn mình đều say cả vậy, Sở Phàm trong lòng cười gian một tiếng, nghĩ thầm. Các cô say tôi mới có cơ hội chứ, xem ra Sở Phàm trước đó mời rượu hết lượt là đã có âm mưu từ trước, chính là muốn đại tiểu thư, nhị tiểu thư và mọi người đều say hết. Vậy mục đích thực sự của hắn là gì đây? Hắn nói tới cơ hội là có ý gì? Chương 185, đây không phải là lần kích tình cuối cùng. Dì Mi còn ngồi ở ghế dưới lầu. Sở Phàm tất nhiên là cũng sẽ không bỏ mặc cô. Có thể nói là hắn cố ý để dì Mi ở lại cuối cùng là có mục đích. Dì Mi say nằm ra ghế, khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt mông lung. Chiếc áo đang mặc hơi hơi xộc xệch, khiến đôi đùi trắng nõn như tuyết hơi lộ ra. Một chút đó thôi cũng đủ khiến đàn ông thú tính sôi trào rồi, trong lòng Sở Phàm hưng phấn vô cùng. Hắn đi tới nhẹ giọng gọi, dì Mi, dì Mi. Còn đi nổi không? Không. Đầu hơi choáng váng, người không có sức. Chẳng biết có đi nổi không nữa, dì Mi nói, vậy để tôi bế cô nhé, Sở Phàm nói, vậy không được. Để người khác nhìn thấy không phải ngượng chết sao? Tới đây đỡ tôi đi, dì Mi nói xong liền đưa cánh tay thon dài của mình lên. Trông mê người cực kỳ, Sở Phàm tới đỡ lấy tay dì Mi, dìu cô đứng dậy. Dì Mi lắc lắc đầu, đứng lên nhưng chân không vững, hơn nữa cơ thể tựa vào ngực Sở Phàm. Sở Phàm thuận thế đỡ lấy dì Mi. Hai người cùng bước đi, ngửi thấy hương thơm quen thuộc khó quên trên người dì Mi, cảm thụ thân thể thành thục của cô, một bộ vị trên cơ thể Sở Phàm đã nhanh chóng nhớn hẳn lên, trong lòng nóng như thiêu như đốt. Hắn lập tức cảm thấy trên người mình tràn ngập tình cảm và lực lượng. Hắn cần nơi để trút ra, Sở Phàm đưa dì Mi về phòng xong liền tiện tay đóng cửa lại. Đặt dì Mi lên giường, dì Mi thuận thế liền quay lại ôm lấy cổ Sở Phàm. Sở Phàm bất ngờ không kịp đề phòng, bởi vậy liền bị cô kéo xuống, hai người đối diện nhìn nhau, dì Mi nhu tính bách mị nhìn Sở Phàm, trong mắt dường như có lửa tình đang bừng cháy. Nàng hé miệng, nhẹ giọng nói, Sở, đừng đi. Ở lại với em, anh đã vào rồi thì không tính đến chuyện đi ra. Mi, đêm nay anh sẽ ở cùng em tới khi em yên giấc, Sở Phàm dịu dàng nói, Tim Tim và mấy đứa liệu có phát hiện không, Dì Mi nói ra lo lắng trong lòng, họ ngủ cả rồi. Nên biết là hôm nay anh cố tình chút rượu họ mà, Sở Phàm cười vẻ xấu xa, anh xấu quá. Ngay từ đầu đã có chủ ý với em rồi, dì Mi nũng nịu nói, ai bảo em lại mê người như vậy chứ. Sở Phàm nói xong liền cúi đầu, hôn lên đôi môi đỏ tươi như hoa hồng nở rộ của cô. Đừng, dì Mi ưng một tiếng, thân thể vốn đã ở trong trạng thái bùng nổ, mà nụ hôn của Sở Phàm lại như ngòi nổ hoàn toàn kích phát lửa dục trong cô. Lập tức thân thể dì Mi run rẩy, ôm chặt lấy Sở Phàm, 10 ngón tay bấm sâu vào thân thể hắn, muốn tìm cực khoái từ cơ thể hắn. Dì Mi vừa nồng nhiệt hôn Sở Phàm, vừa phát ra tiếng ưng yêu kiều. Tiếng tuy nhỏ nhưng lại rất lọt tai. Sở Phàm nghe thấy như uống phải loại thuốc kích dục mạnh nhất. Hắn càng ôm chặt lấy thân thể mềm mại như nước của dì Mi. Hắn vội vàng cởi cúc áo của cô, sau đó hai tay cởi áo cô, lập tức nội y gợi cảm trên thân thể trắng nõn, mềm mại của dì Mi đập vào mắt hắn. Sở Phàm giống như đứa bé bị bỏ đói lâu ngày, lao về phía cái khe sâu giữa ngực dì Mi mà say mê vuốt ve, liếm mút, ôi, ôi. Ư, đáng ghét quá. Anh nhẹ chút đi. Làm người ta đau đó. Ư, dì Mi thở hổn hển, xin lỗi nhé Mi. Thật là quá to, nắm lấy lại quá mềm mại, đàn hồi co giãn. Anh không kìm được nên có hơi mạnh tay một tí. Sau này anh sẽ dịu dàng hơn. Vuốt ve thật nhẹ nhàng, Sở Phàm thì thầm bên tai dì Mi, ư, thoải mái quá. Sở, bao giờ thì anh mới vào việc chính đây? Dì Mi bắt đầu năn nỉ, từ từ. Anh còn chưa thưởng thức hết thân thể Mi. Đặc biệt là nơi này, Sở Phàm nói xong, tay phải liền trượt theo vùng bụng phẳng lì xuống dưới, xuyên qua một vùng rừng rậm âm u, luồn vào một khe suối bí hiểm khám phá, thân thể dì Mi run rẩy hẳn lên. Cô thở hổn hển, dồn dập, sắc mặt ửng hồng, cơ thể không kiềm chế được mà uốn éo. Mỗi bộ phận trên cơ thể cô lúc này đều cực kỳ mẫn cảm, cô giờ có một cảm giác mãnh liệt, muốn một loại sức mạnh tới đánh sâu vào cơ thể mình, muốn mượn cái thứ sức mạnh kia để đạt tới cực khoái. Vì vậy cô mở miệng, thở gấp nói, mau, mau tới đi. Em chịu hết nổi rồi, chịu hết nổi rồi, Mi, chúng ta cùng thỏa sức hưởng thụ đi. Sở Phàm nói giọng tràn đầy cảm xúc xi xi, suy một tiếng, dì Mi cảm thấy thân thể mình đã được lấp đầy, một cảm giác thực kích thích, sung sướng tới mất hồn. Cô cảm thấy như mình đang bay, dì Mi ôm chặt lấy Sở Phàm. Cô uốn éo thân thể mềm mại của mình, đung đưa cái mông, hoàn toàn phối hợp. Mỗi lần đều khiến cô cảm thấy hưởng thụ tột cùng. Thứ cảm giác này thật tuyệt vời. Cô thở hổn hển, khe khẽ rên rỉ, âm thanh không lớn. Bởi lẽ cô không dám kêu to, dù sao đây cũng là biệt thự Lam Hải, nhưng cái giọng rên rỉ khe khẽ này của dì Mi ngược lại hoàn toàn đã kích thích thú tính trong Sở Phàm. Hắn dần dần tăng tốc độ. Hắn như là một chiếc máy không biết mệt, càng đánh càng hăng, tốc độ ra vào càng lúc càng nhanh. Nhìn thấy dì Mi đang hạnh phúc và thỏa mãn rên rỉ bên dưới hắn, trong lòng Sở Phàm có một cảm giác tự hào, hai tay dì Mi siết lấy ga trải giường. Ga hai bên giường bị dì Mi nắm lấy đã nhăn nhúm lại. Mắt cô nhắm chặt, đầu lắc lắc, hàm răng nghiến lại, muốn kêu to nhưng lại phải cố kìm nén. Ứ, một tiếng, cô lại, ra, rồi, ở đây phải nói tới một từ, lại. Là bởi vì dì Mi trước sự công kích quá mãnh liệt của Sở Phàm nên đã, ra, rồi. Ngay sau đó, lại, một lần nữa, dì Mi còn chưa dứt cao trào, Sở Phàm đã lại tận tình thể hiện tình cảm mãnh liệt của hắn lên thân thể cô. Cô cảm thấy tứ chi nhẹ như lông hồng, linh hồn lơ lửng trên không, như đang bay. Một khắc đó khiến cô yêu Sở Phàm muốn chết. Bởi cây gậy của hắn khiến cô muốn ngừng mà không nổi. A, Sở Phàm tiến tới một lần nữa, sau đó không nhúc nhích. Tình cảm mãnh liệt của hắn tất cả đều phóng ra, phóng vào trong cơ thể dì Mi. Cũng bởi vậy mà khiến cho cô đạt tới cực đỉnh một lần nữa. Thật lâu sau, Sở Phàm mới trườn lên người dì Mi. Hắn ôm lấy cô, dịu dàng hôn lên mặt, lên môi cô, dì Mi từ từ nhắm chặt hai mắt. Cô thật lâu sau vẫn chưa trở lại bình thường. Cô vẫn đang trên đỉnh triều, cô muốn hưởng thụ, muốn để khoảnh khắc tuyệt vời này khắc sâu trong tâm trí. Cảm giác này thật sự quá tuyệt vời, cô muốn chìm đắm trong đó không bao giờ tỉnh lại. Rất lâu sau, cảm xúc mãnh liệt mới từ từ tan đi, dì Mi chậm rãi mở mắt, lườm Sở Phàm một cái nói, hừ. Đáng ghét. Anh mạnh thế làm gì? Cũng không thèm lo xem người ta có chịu nổi không, Người ta nói phụ nữ 30 như sói như hổ. Anh nghĩ mi tất nhiên là chịu được. Anh còn sợ anh không đủ năng lực thỏa mãn em ấy chứ. Sở Phàm cười ha hả nói, đúng là đáng ghét. Anh mạnh như vậy thì người phụ nữ nào mà không thỏa mãn chứ? Trừ phi cô ta là heo nái. Là một heo nái cỡ bự, nói vậy là mi đã thỏa mãn hả? Anh hình như thấy em ra vài lần đó. Có thể nói cho anh biết cụ thể là ra mấy lần không? Sở Phàm ở bên tai dì mi nói ra những lời buồn nôn này, em sao biết được? Không thèm để ý tới anh nữa. Hỏi vấn đề khiến người ta ngượng như vậy, dì mi sắc mặt đỏ bừng, xoay người sang hướng khác, không thèm để ý tới Sở Phàm nữa, không nói sao? Không nói thì anh sẽ làm lại lần nữa. Sau đó thông qua thực nghiệm tự mình tính toán, Sở Phàm nói xong liền xoay người ôm lấy dì mi ở phía sau, thân thể dì mi co lại, cặp mông vểnh lên. Bởi vậy Sở Phàm sau khi xoay người thì hạ thân nằm đúng đỉnh cặp mông gợi cảm của dì mi. Cái loại cảm giác này thật kích thích. Bởi vì cặp mông cô đầy đặn, săn chắc vô cùng, không nói gì à. Như vậy là đồng ý, vậy anh lại tiếp tục một lần nữa nhé. Lần này làm từ phía sau được không? Sở Phàm thì thầm bên tai dì mi, đáng ghét quá. Sao tinh lực dư thừa của anh lại nhiều vậy chứ? Mi thực sự là ăn không tiêu, dì mi xoay người lại. Hờn dỗi, anh là muốn cho mi thêm sung sướng, thêm hạnh phúc, để sau này nhớ lại những kỷ niệm tuyệt vời này. Sở Phàm cười nói, đồ ngốc. Mi ở bên anh đã có quá nhiều kỷ niệm tuyệt vời rồi, dì mi nói, theo anh là còn chưa đủ. Thực không tưởng tượng được, em đi rồi thì đêm dài đằng đẵng anh sẽ cô đơn thế nào đây? Sở Phàm nói, làm sao mà cô đơn? Bên cạnh anh còn có bao nhiêu mỹ nữ như vậy? Hiện giờ lại có thêm một đại minh tình. Anh còn chưa thấy đủ sao? Dì mi tức giận nói, nhưng họ không phải là của anh, chỉ có dì mi mới là của anh thôi. Sở Phàm nói, được rồi. Tiểu ngốc ngốc. Nếu dì mi còn ở lại bên cạnh anh cả ngày đều làm dì mi, còn làm được việc gì nữa? Anh phải đi lên, phải thành đạt, biết không? Dì mi chỉ vào trán Sở Phàm nói, nếu anh không thành đạt thì mi sẽ không trở về sao? Như vậy anh hẹn với em, khi anh thành công nhất định sẽ gặp em. Sở Phàm chân thành nói, anh còn sợ em chạy sao? Thật là... Được. Em hứa với anh, dì mi cười nói, mi thật tốt. Sở Phàm nói xong ôm dì mi lăn qua lăn lại, nhẹ thôi, đừng gây tiếng động lớn. Dì mi vội vàng nói, Sở Phàm dừng lăn lộn, nói, vui mừng qua nên quên khuấy mất. Nếu mỗi ngày đều được lên đỉnh với em thì thật tốt biết bao, sắc lang. Đúng là toàn ý nghĩ đó. Hừ. Dì mi nói, mình làm một lần nữa đi mi. Anh không thể ở trong phòng em mãi được, phải về đó. Làm thêm một lần rồi anh về phòng, được không? Sở Phàm dịu dàng hỏi, còn không chiều anh được sao? Lại còn phải hỏi, dì mi ánh mắt quyến rũ, nũng nụi nói, Sở Phàm trong lòng mừng rỡ, lại tiến công người đẹp thành thục, da thịt non mềm khêu gợi trên giường. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 186, chúng tôi chờ cô trở về. Ngày hôm sau, đại tiểu thư, nhị tiểu thư và ba mỹ nữ tỉnh dậy sau khi quá chén. Đại tiểu thư sau khi tỉnh lại chỉ thấy đầu hơi váng vất, có lẽ là do tối hôm qua uống hơi nhiều rượu. Tối qua cô cũng không biết mình đã về phòng bằng cách nào, chỉ nhớ mang máng là được Sở Phàm dìu về phòng nghỉ, hơn nữa trước khi hắn đi còn khẽ hôn lên mu bàn tay cô một cái, nghĩ tới đây hai má đại tiểu thư ửng hồng. Cô nâng mu bàn tay mình lên nhìn, chỉ cảm thấy trên đó nhưng nóng bừng. Cô dường như cảm nhận được nụ hôn nhẹ nhàng nhưng nhiệt tình của Sở Phàm, nụ hôn giống như có lửa, khiến cho lòng cô khẽ rung động. Đại tiểu thư không khỏi nhớ tới lời dì mi đã nói hôm qua, dặn cô phải quý trọng lấy Sở Phàm. Trong lời dì mi có thâm ý sâu sắc, mà băng tuyết thông minh như cô tất nhiên cũng nghe ra được ý tứ trong lời dì mi. Điều này khiến cho lòng đại tiểu thư vốn yên tĩnh như nước hồ thu nay bắt đầu dậy sóng. Cho tới giờ đại tiểu thư đều không rõ mình và Sở Phàm có quan hệ gì, đơn giản cho là quan hệ giữa người thuê và người được thuê sao. Không phải, bởi vì Sở Phàm đã biểu hiện một thái độ quan tâm sớm vượt khỏi phạm trù này. Vậy là quan hệ bạn bè bình thường sao? Cũng không phải, bởi vì mỗi khi cô nhìn thấy ánh mắt Sở Phàm, cô đều cảm thấy ánh mắt đó không coi cô là bạn bè bình thường, trong ánh mắt ấy có một loại tình cảm, mà sau khi được dì mi chỉ bảo, nói phải trân trọng Sở Phàm. Đại tiểu thư mới tỉnh ngộ rằng quan hệ của cô và Sở Phàm đúng là có điểm mập mờ, Nghĩ đến đây khiến sắc mặt đại tiểu thư càng đỏ bừng. Cô không rõ Sở Phàm chiếm vị trí như thế nào trong lòng mình. Cô chỉ biết rằng cô tín nhiệm Sở Phàm, khi ở cạnh hắn luôn có cảm giác hoàn toàn yên tâm. Là một người phụ nữ nếu gặp được người đàn ông khiến mình hoàn toàn yên tâm giao hết thảy mọi thứ cho hắn, người đó đáng để người phụ nữ gửi gắm cả đời. Hạnh phúc lớn nhất của một người phụ nữ là có thể gặp được một người đàn ông đáng để mình tin tưởng, đem đến cho mình cảm giác an toàn, sống với nhau trọn đời, hòa hợp tới già. Bởi vậy đại tiểu thư không thể tránh được liên tưởng, liệu mình có thể là một nửa của Sở Phàm chăng? Nghĩ vậy cô cười cười, lại tự giễu và cảm thấy đáng tiếc. Cô biết Sở Phàm là một người đàn ông tự trọng, mà hiện giờ thân phận cô cao quý như vậy. Cô tin rằng cho dù cô có tình nguyện thì Sở Phàm lúc này cũng sẽ không tiếp nhận cô. Cô hiểu Sở Phàm, chỉ khi hắn có thể vượt lên mọi người thì hắn mới có thể đón nhận cô, có lẽ đây là một loại số mệnh. Hơn nữa, ngày đó khi ở bãi biển cô đã từng khích lệ Sở Phàm, nói rằng cô thích những người đàn ông có chí lớn. Cô biết những lời đó khẳng định tạo thành chấn động không nhỏ trong nội tâm của Sở Phàm. Cô làm vậy chỉ vì cô không đành lòng nhìn Sở Phàm có tài hoa tuyệt thế lại nguyện làm người bình thường, không mong thăng tiến. Cô muốn nhìn thấy Sở Phàm sải cánh bay cao. Cho nên khi đó mới nói vậy với hắn, kỳ thực mà nói nếu Sở Phàm có lòng với cô, hắn chắc chắn sẽ không ngừng phấn đấu. Đại tiểu thư đã tính đến chuyện đi tìm cha mình là Kỷ Thiên Vũ, để cha cô ra mặt an bài một chức vụ trong công ty cho Sở Phàm. Cô tin tưởng rằng với năng lực của mình, Sở Phàm nhất định sẽ nhanh chóng thành công, trở thành một trong những người nắm quyền quyết định quan trọng nhất ở công ty. Nghĩ tới đây đại tiểu thư thấy trong lòng cao hứng. Bởi lẽ cô rất thích cùng Sở Phàm cộng tác. Loại cảm giác này rất mỹ diệu. Từ Sở Phàm cô cảm thấy mình có thể học được rất nhiều điều. Chỉ có điều cô vẫn lo không biết Sở Phàm có chấp nhận ý kiến của cô hay không. Chuyện này đợi sau khi tiễn dì Mi sẽ nói với hắn vậy. Đại tiểu thư thì thào tự nhủ rồi đi tới phòng dì Mi. Dì Mi đã thu xếp gần xong rồi. Cô chỉ mang một cái vali, trong đó cũng chỉ có vài bộ quần áo giày dép và đồ trang điểm, bởi vậy sắp xếp cũng nhanh. Dì Mi, chuẩn bị xong rồi sao? Đại tiểu thư sau khi vào phòng liền hỏi, ừ, xong rồi. Chỉ có thứ thôi, chẳng có gì nhiều. Dì Mi trả lời, dì Mi sắc mặt mang theo vẻ hồng nhuận, như một đóa hải đường trải qua mưa móc tẩy rửa, phơi phới sức sống. Thân thể dì Mi từ trên xuống dưới càng tỏa ra ý nhị thành thục nồng hậu mê người. Da thịt trên người cô càng thêm đầy đặn, càng thêm xinh đẹp gợi cảm. Hóa ra tối qua dì Mi sau khi được Sở Phàm trân trọng rửa tội, trên người càng tỏa ra ý vị thành thục gợi cảm. Đây là đặc điểm của thân thể thiếu phụ xinh đẹp, trải qua một đêm được hưởng mưa móc. Thân thể liền tràn ngập sức sống. Cứ theo mức độ hấp dẫn hiện giờ của dì Mi thì có thể đoán được tối qua Sở Phàm chắc chắn là yêu thương vô cùng, từng giờ từng phút ban mưa móc cho nàng. Tim tim, dì Mi đi rồi sẽ thường xuyên về thăm mấy đứa. Các cháu đều rất xuất sắc, khiến dì Mi được hãnh diện. Các cháu như thế này, chắc chắn mẹ các cháu trên trời nhất định sẽ rất vui mừng. Dì Mi thâm tình nói, dì, đại tiểu thư ôm lấy dì Mi, giọng đầy thương cảm nói, cháu sẽ cố gắng hơn nữa. Không để cho mẹ cháu phải thất vọng, ngoan lắm. Dì Mi biết, dì Mi đều nhận ra cả. Tuy nhiên cháu có thành công trong sự nghiệp mà chuyện tình cảm không có gì cũng vẫn khiến mẹ cháu không yên lòng được đâu. Dì Mi nói, cái này do chưa tìm được người thích hợp thôi. Đại tiểu thư nhẹ giọng nói, dì thấy tiểu sở rất được đó. Tim tim, cháu phải trân trọng lấy hắn nhé. Dì Mi trực tiếp nói, dì lại nói bậy rồi. Đại tiểu thư sắc mặt đỏ bừng, ấy. Cháu còn chưa tin vào con mắt của dì Mi à, đến giờ đàn ông được dì coi trọng cũng không được mấy người đâu. Tin dì đi. Sở Phàm nhất định có khả năng đem lại vui vẻ hạnh phúc cho cháu, dì Mi khẳng định, rồi mà, cháu biết phải làm sao mà. Cháu cũng biết Sở Phàm không tồi mà, nhưng cháu còn muốn theo dõi hắn một thời gian, nếu hắn thực sự tốt thì cháu nhất định sẽ không bỏ qua. Đại tiểu thư nói xong những lời này, mặt càng đỏ bừng. Dì Mi không khỏi tủm tỉm cười hiểu ý, Sở Phàm đã tỉnh lại từ sớm. Sau khi tỉnh lại hắn mới phát hiện ra hai chân mình có vẻ hơi run. Lúc đầu còn không biết vì sao, sau đó ngẫm lại mới hiểu ra là do tối qua chiến đấu kịch liệt quá. Chiến đấu qua đêm với bạn gái quá nhiều, sáng hôm sau thức dậy đều cảm thấy hai chân yếu yếu, Sở Phàm không nhớ rõ hôm qua triền miên với dì Mi tới mấy giờ mới trở về. Mỗi lần đều làm đến thỏa thích. Cứ khi nghe tiếng dì Mi rên xiết, giọng như muốn ngừng mà không ngừng được, rồi thời điểm cô hưng phấn kêu lên, trong lòng Sở Phàm đều tràn ngập cảm giác tự tin và tự hào. Trên đời này chuyện khiến sự tự tôn và tự tin của nam giới bị tổn thương nhất là khi nằm trên giường nghe được câu "anh hết sức rồi à" của nữ giới. Mà chuyện khiến nam giới tự hào và tự tin nhất là nằm bên người phụ nữ kiều mị đang thở hổn hển nói "anh khỏe quá, thật sự là quá lợi hại", Sở Phàm trong lòng tràn đầy tự tin và tự hào. Tục ngữ có câu, anh phải chinh phục xong người phụ nữ của mình rồi mới có tư cách chinh phục thế giới. Nếu anh tới cả người phụ nữ của mình còn không chinh phục nổi thì có chinh phục được toàn bộ thế giới này cũng chỉ như may áo cho người khác mà thôi. Sở Phàm xem đồng hồ, đã tới 12 giờ trưa rồi. Sắp tới giờ dì Mi ra sân bay, vậy là hắn liền đi ra khỏi phòng, dì Mi đã mang hành lý xuống dưới lầu. Đại tiểu thư và nhị tiểu thư đang nói chuyện lưu luyến không rời với cô. Đến thời khắc sắp sửa chia tay, những tình cảm buồn bã được nén trong lòng mới thể hiện hết, đặc biệt là nhị tiểu thư, đôi mắt to đã ngấn ngấn nước mắt, mọi người chúng ta cùng đi tiễn dì Mi đi. Sở Phàm xuống nhà đem hành lý của dì Mi lên xe, nói, cũng không còn sớm nữa, chúng ta ra sân bay thôi. Ừ, dì Mi đáp lời, được đại tiểu thư, nhị tiểu thư, Tô Phỉ và Trần Mộng Lâm bao quanh, cùng bước lên xe. Sau đó Sở Phàm lái xe tới sân bay quốc tế Bắc Kinh, dọc đường mọi người đều không sao nói lên lời. Có lẽ lúc biệt ly ngay cả trong lòng có muôn vàn lời cũng không biết nói sao cho phải. Điều này ngược lại càng làm tăng thêm vẻ buồn bã trên xe. Cảm giác như có một tảng đá đang đè nặng trong lòng mọi người vậy, lúc này vô thanh thắng hữu thanh, sầu ly biệt hóa thành im lặng, trên đời này có gặp mặt thì phải có chia ly. Ly biệt chỉ là vì lần sau gặp mặt, cho nên tại sao chúng ta không cười nhiều một chút, ít buồn bã hơn một chút chứ? Cứ làm vậy vì lần gặp mặt sau, nhiều người hiểu được điều này, nhưng đến khi bản thân vào cảnh chia ly, người có thể tươi cười không nhiều. Có lẽ, con người đều cảm tính như vậy, sân bay quốc tế, Sở Phàm đã đưa mọi người tới nơi. Tại đại sảnh của sân bay, dì Mi và đại tiểu thư, nhị tiểu thư nắm tay nhau, những đôi mắt nhìn nhau nhưng lại không nói được gì, cầm tay nhau, đôi mắt đẫm lệ, không sao nói lên lời, có lẽ, cũng không cần nói gì, có yên lặng từ tận đáy lòng vang lên một câu chúc bình an cũng đủ rồi, thời gian vô tình chính là ở chỗ nó không vì người đau buồn hay vui sướng mà dừng lại, nên tới cứ tới, nên đi vẫn cứ đi. Dì Mi cầm vé máy bay chậm rãi đi vào nơi kiểm tra an ninh, nhị tiểu thư vẫy tay liên hồi, trong miệng hô to, dì Mi, thuận buồm xuôi gió, nhớ phải về thăm cháu nhé, dì Mi, thuận buồm xuôi gió. Những người khác cũng hô lên, dì Mi qua quầy soát vé quay người lại, mỉm cười vẫy tay với mọi người. Lúc này, Sở Phàm kêu to, tôi chờ cô trở về. Dì Mi dường như sửng sốt một chút, sau đó cười nhợt nhạt, xoay người bước đi. Chương 187, điện thoại của Đại Minh Tinh. Dì Mi đi rồi, mang theo một nụ cười nhợt nhạt ngồi máy bay đi Pháp. Một khắc kia, trong lòng cô có tư vị gì? Có phải là không còn vướng bận gì không? Đại tiểu thư và nhị tiểu thư cùng với mọi người nhìn thấy dì Mi cười mà rời đi. Nhưng bọn họ không nhìn thấy khi cô quay lưng, khóe mắt có một giọt nước mắt sắp rơi xuống, dì Mi trong lòng không phải không có gì luyến tiếc. Nhưng cuối cùng cô vẫn lựa chọn rời đi, bởi như vậy mới có khả năng giúp Sở Phàm có được Kỷ Tim Tim. Cô tin tưởng Sở Phàm sẽ không phụ kỳ vọng của cô, trở thành một nhân vật hàng đầu, cô cũng tin tưởng Kỷ Tim Tim cuối cùng cũng sẽ có được hạnh phúc trọn vẹn, còn cô lại phải tiếp tục phiêu bạt thôi. Có lẽ, khi cả thể xác và tâm hồn cô mệt mỏi, cô sẽ trở về để xem người đàn ông trong lòng cô đã đứng trên đỉnh cao chờ cô hay chưa, ngày đó sẽ tới. Rất nhanh thôi, dì Mi đi rồi, nhị tiểu thư còn không chịu rời sân bay, đứng kinh ngạc tại đó, có cảm giác buồn bã mất mát. Đúng vậy, việc dì Mi đột nhiên rời đi khiến cô đến nay vẫn chưa thích ứng nổi, Tiểu Vân, đi thôi. Dì Mi đi rồi. Chúng tôi cũng chỉ có thể chúc phúc cho dì, mong cho dì ở bên Pháp được vui vẻ hạnh phúc, đại tiểu thư nói, chị, nhị tiểu thư nhào vào trong vòng tay của đại tiểu thư nức nở khóc, đại tiểu thư dịu dàng vỗ về cô. Đợi cho nhị tiểu thư khá hơn rồi mời đưa cô lên xe. Tô Phỉ và Trần Mộng Lâm cũng lên xe để Sở Phàm trở về, dọc đường đi, Sở Phàm không khỏi cảm thấy mất mát buồn bã. Nhớ lại những thời khắc ái muội với dì Mi, cuối cùng là cảnh Triền Miêu mất hồn với cô. Hiện giờ dì Mi đi rồi, sao cảm thấy một phần trái tim mình cũng đã bị đem đi mất. Trong lòng hắn thầm nói, Mi, đi an lành. Anh chờ em trở lại, đồng thời hắn cũng ghi khắc trong lòng lời dì Mi đã nói với hắn, phải trở thành người thành đạt thì cô mới trở về. Đến biệt thự Lam Hải, di động của Sở Phàm vang lên. Hắn nhìn vào thấy Đại Minh Tinh Lâm Mộng Kỳ đang gọi, vội vàng nghe máy, nói, alo, tiểu yêu tinh phải không? Ấy, là tôi. Anh có phải vừa đi tiễn dì Mi không? Giọng nói ngọt ngào dịu dàng của Lâm Mộng Kỳ vang lên. Ừ, dì Mi cũng vời mới đi rồi, tôi biết. Tôi bận quá, không thể ra tiễn dì Mi, tuy vậy tôi vừa mới gọi điện cho cô ấy, lên máy bay còn gọi điện, chắc tác giả không biết về an toàn hàng không vui vẻ. Ha ha, tiểu yêu tinh. Cô gọi cho tôi có việc gì sao? Có rắm gì thì phóng đi, này, anh đúng là. Nói chuyện không lịch sự được à, tôi hiện giờ đang tập một tính cách tục tằn. Cô cũng biết là trên đời này kẻ hung ác mới có thể dọa người. Nếu không làm sao tôi làm vệ sĩ cho cô được đây, đừng lẻo mép nữa. Giờ anh rỗi không? Rỗi thì tới đây gặp tôi đi, tôi bàn một chút về chuyến đi Nhật. Còn để người đại diện của tôi gặp anh nữa, Lâm Mộng Kỳ nói, à, cũng được. Cô đang ở đâu? Sở Phàm hỏi, tôi đang ở công ty giải trí Thiên Hoàng. Anh cứ đi thẳng vào nói là tới tìm tôi. Tôi đã thông báo cho họ rồi, Lâm Mộng Kỳ nói, vậy tôi tới ngay. Sở Phàm nói xong liền tắt điện thoại, nói một tiếng với đại tiểu thư rồi lái xe ra ngoài. Công ty giải trí Thiên Hoàng. Công ty giải trí Thiên Hoàng thường xuyên có các phóng viên lãng vãng xung quanh, trình xem có đại minh tinh nào tới để phỏng vấn chút tin tức hay không. Mà mấy ngày nay công ty Thiên Hoàng đang đưa tin rầm rộ chuyện đại minh tinh Lâm Mộng Kỳ chuẩn bị sang Nhật, thế nên đám phóng viên liền đổ xô tới đây, mong từ miệng Lâm Mộng Kỳ lấy được chút tin tức có giá trị. Sở Phàm chạy chiếc Mercedes xa hoa tới lập tức hấp dẫn chú ý của đám phóng viên xung quanh. Họ đoán nhân vật trong xe này không đơn giản, liền chạy tới phía trước cửa xe. Lúc Sở Phàm xuống xe, mọi người đều trợn tròn mắt. Hiển nhiên là trong ấn tượng của họ, Sở Phàm chẳng hề giống đại minh tinh. A, vị này không phải là trợ lý của tổng giám đốc khu Hoa Bắc Kỷ Tim Tim của công ty quốc cảnh sao? Một phóng viên dường như nhận ra Sở Phàm, nói to. Sở Phàm trong lòng hơi kinh ngạc, không ngờ lại có phóng viên nhớ hắn. Hắn cười ảm đạm nói, các vị, đừng lãng phí phim của các người. Tôi không phải là đại minh tinh, các vị có trát vàng lên mặt tôi cũng vô dụng. Sở Phàm nói xong liền đi thẳng vào trong công ty giải trí Thiên Hoàng. Hắn bước vào nói với một cô gái đoan trang xinh đẹp đang đứng ở quầy lễ tân. À, tôi tới gặp tiểu yêu tinh. Tiểu yêu tinh, cô gái hơi ngạc nhiên, thầm nghĩ, anh chàng trẻ tuổi mặc đồ Tây, đi giày da này chả lẽ lại bị thần kinh. Xin lỗi. Tôi là Tiềm Lâm Mộng Kỳ tiểu thư. Hôm nay tôi có hẹn với cô ấy. Sở Phàm cười cười nói, lời nói của Sở Phàm khiến mấy cô ở quầy lễ tân đều ngạc nhiên. Các cô đều ngẩng đầu lên nhìn Sở Phàm. Những nhìn mãi cũng không thấy Sở Phàm có điểm gì đặc biệt hơn người. Người như vậy mà có hẹn với Lâm Mộng Kỳ sao? Điều này cũng không thể trách các cô coi thường người khác. Dù sao mỗi ngày đều có cả trăm người chạy tới đây nói là có hẹn với Lâm Mộng Kỳ. Kết quả toàn bộ đều là giả mạo. Tuy vậy do lễ phép, cô gái xinh xắn hỏi, xin hỏi tiên sinh tên là gì? Chúng tôi cần xác nhận một chút, Sở Phàm. Sở trong động lòng người, Phàm trong chữ bình thường. Sở Phàm thản nhiên nói, a, hóa ra ngài chính là Sở Phàm tiên sinh. Thất kính, thất kính. Lâm tiểu thư đặc biệt dặn dò là lúc ngài tới có thể trực tiếp lên lầu gặp mặt, vị tiểu thư này giọng có chút ngạc nhiên. Hiển nhiên là theo tưởng tượng của cô thì Sở Phàm này phải đẹp trai, lạnh lùng hơn một chút, tốt. Cảm ơn, xin hỏi lên lầu mấy để gặp Lâm tiểu thư đây, Sở Phàm hỏi, mời ngài theo tôi, cô gái đó nói xong liền dẫn Sở Phàm vào thang máy lên lầu. Theo tôi thấy cô có vẻ ngạc nhiên. Chắc trong lòng cô thấy tôi không phải là người có thể hẹn với Lâm Mộng Kỳ tiểu thư phải không? Sở Phàm nhìn cô gái bên cạnh, nói, a, ấy, không, không có. Cô gái dường như hơi bất ngờ, bởi vậy có chút ngượng ngùng. A, vậy sao ánh mắt cô lại không dám nhìn thẳng vào tôi nhỉ? Sở Phàm thản nhiên nói, ai bảo tôi không dám nhìn anh chứ? Cô gái nói xong liền nhìn thẳng vào Sở Phàm. Sau đó cô phát hiện ra Sở Phàm cũng đang nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt như thợ săn nhìn con mồi vậy. Sở Phàm khóe miệng hơi nhếch lên, thản nhiên cười nói, hóa ra cô xinh đẹp như vậy. Cô gái mặt đã hơi đỏ lên. Cô nhìn ánh mắt thâm thúy của Sở Phàm, trái tim khẽ rung động. Lúc này thang máy đinh một tiếng, đã tới tầng 9. Sau đó cô gái dẫn Sở Phàm vào một văn phòng, nói, Lâm tiểu thư đang ở trong. Sở tiên sinh gõ cửa rồi mà đi, tốt. Cảm ơn nhiều, Sở Phàm mỉm cười gõ cửa. Cánh cửa mở ra, người mở cửa là một phụ nữ tầm 30-40 tuổi, khuôn mặt mộc mạc, đeo đồ trang sức rất trang nhã, vừa uyển chuyển hàm xúc lại lộ ra vẻ khôn khéo lão luyện, ngài chính là Sở tiên sinh sao? Mời vào, người phụ nữ này nói, Sở Phàm mỉm cười đáp lễ, đi vào phòng. Lúc này trong phòng có một thiếu nữ xinh đẹp cao quý. Thiếu nữ này trên người toát lên vẻ cao nhã hoa quý, vừa thấy là nhân vật cỡ đại minh tinh. Cô chính là minh tinh trẻ tuổi Lâm Mộng Kỳ, này, tiểu yêu tinh. Không ngờ cô mặc váy vào lại có vài phần thành thục khêu gợi đó, Sở Phàm nhìn Lâm Mộng Kỳ cười nói, anh quản được tôi sao? Tôi có gợi cảm mê người hơn nữa thì một kẻ làm hòa thượng không gần nữ sắc như anh cũng chẳng xơi được, Lâm Mộng Kỳ cười nói. Sở Phàm nhìn vẻ tươi cười của Lâm Mộng Kỳ, thầm nghĩ hòa thượng không gần nữ sắc sao? Hắc hắc, không chừng hôm nào đó cô sẽ hiểu thế nào là con sói không cấm gần nữ sắc. Ấy, suýt chút quên. Cô ấy là người đại diện của tôi La Tiểu Thư, Lâm Mộng Kỳ chỉ vào người phụ nữ mở cửa cho Sở Phàm nói. Sau đó nói tiếp, chị La, hắn chính là người vệ sĩ được dì Mi giới thiệu cho em. Việc an toàn của em trong lần đi Nhật này là do hắn phụ trách. Hắn tên là Sở Phàm, xin chào chị La. Ha ha, Sở Phàm cười nói, a, Sở tiên sinh. Anh có biết trách nhiệm của anh là gì không? Nếu Mộng Kỳ coi trọng anh, để anh thay vệ sĩ Nhật Bản làm nhiệm vụ hộ tống. Tôi hy vọng anh có thể bảo đảm an toàn cho Mộng Kỳ 100%. Anh có làm được không? La Mai nói, dù lúc làm nhiệm vụ có xảy ra bất cứ tình huống gì, tôi chỉ có một yêu cầu, chị và tiểu yêu tinh phải nghe theo tôi. Nếu được vậy tôi có thể cam đoan về sự an toàn của hai người, Sở Phàm thản nhiên nói, trong giọng nói tràn ngập tự tin, tốt. Tôi tin anh. Trong những thời điểm cần thiết chúng tôi sẽ nghe theo anh, La Mai nói, ngày đi Nhật đã được ấn định. Ngày mai chúng ta xuất phát. Thế nên anh về chuẩn bị đi, Lâm Mộng Kỳ nói, tốt. Tôi trở về thông báo với đại tiểu thư một tiếng. Ngày mai có thể xuất phát, Sở Phàm nói, cảm ơn anh Sở. Gọi anh Sở nghe có được không, Lâm Mộng Kỳ giảo hoạt cười, được. Thực ra tôi biết là cô có ý khác. Cô gái gọi một người đàn ông là anh trước là muốn gián tiếp cắt đứt những tư tưởng không an phận của hắn, phải không? Sở Phàm cười nói, Lâm Mộng Kỳ nghe xong sắc mặt đỏ bừng, khuôn mặt tươi cười trông đáng yêu cực kỳ. Cô nhìn về phía Sở Phàm, trong mắt giống như là đồng ý với lời nói của hắn, chương 188, sinh nhật Lâm Hiểu Tình. La Mai người đại diện của Lâm Mộng Kỳ giới thiệu sơ lược cho Sở Phàm về các việc cần phải chú ý trong chuyến đi Nhật lần này của Lâm Mộng Kỳ. Còn Sở Phàm đối với những điều cần tuân thủ của công việc bảo vệ cũng giảng giải qua cho Lâm Mộng Kỳ một lần. Tới gần chạng vạng, việc thỏa thuận về mọi chuyện đã xong, Lâm Mộng Kỳ nhìn thấy trời đã tối liền mời Sở Phàm đi ăn. Sở Phàm tất nhiên là luôn miệng đồng ý. Đúng lúc này điện thoại di động của hắn vang lên. Hóa ra là nữ giáo sư Lâm Hiểu Tình gọi tới, hắn ra ngoài nghe điện, a, Hiểu Tình đó à. Dạo này khỏe không? Mấy ngày nay bận quá chưa gọi được cho em, à, tốt cả. Tối hôm đó em uống say, cảm ơn anh đã đưa em về. Lâm Hiểu Tình dịu dàng nói, không có gì. Về sau uống rượu không nên đi một mình. Một phụ nữ thành thục xinh đẹp giống em không nên đến quán rượu uống một mình, có muốn uống cũng phải đi cùng vài người bạn chứ. Sở Phàm cười nói, bạn em đều bận cả. Ví dụ như anh, không phải sao, Lâm Hiểu Tình giọng nói dường như đang nén giận. Giận vì Sở Phàm không thu xếp được thời gian để đi với cô, Sở Phàm hơi giật mình, lúc này mới nói, thực ra anh cũng vẫn có ngày rảnh rỗi, về sau nếu cần người cùng em uống rượu, dạo phố thì cứ gọi điện, anh nhất định sẽ đi cùng, thật không? Vậy đêm nay anh đi với em nhé. Hôm nay là sinh nhật em, Lâm Hiểu Tình nói thẳng, hả? Hôm nay là sinh nhật em. Chúc mừng sinh nhật vui vẻ, vậy tối nay tổ chức ở đâu? Anh cũng muốn tới chúc mừng sinh nhật em, Sở Phàm nói, đêm nay em mua rất nhiều đồ ăn, ở nhà tự mình nấu ăn, tự chúc mừng mình. Nếu anh có rảnh thì hoan nghênh anh tới đây. Nếu không rảnh thì quên đi, được anh chúc mừng là em thỏa mãn rồi, Lâm Hiểu Tình sâu kín nói, rảnh chứ. Như vậy đi, anh bây giờ tới chỗ em, không muộn quá chứ, Sở Phàm nói, ha ha, đương nhiên không muộn, vậy em ở nhà chờ anh. Lâm Hiểu Tình trong giọng nói không che giấu nổi sự vui mừng, được, tới nơi anh sẽ điện cho em, Sở Phàm nói vẻ khẳng định, Vậy em chờ anh đấy, Lâm Hiểu Tình vui vẻ nói, sau đó cúp máy. Sở Phàm cúp máy rồi trở vào văn phòng nói với Lâm Mộng Kỳ, tiểu yêu tinh, hôm nay không thể ăn cơm với cô rồi, một người bạn của tôi tổ chức sinh nhật, thế nên tôi muốn tới đó. Bữa cơm hôm nay coi như tôi thiếu cô, lần sau tôi mời, được không? À, tối nay bạn anh tổ chức sinh nhật à? Không sao, nhớ là lần sau anh phải mời tôi ăn cơm đó. Hi hi, Lâm Mộng Kỳ cười nói, ha ha. Không hiểu sao khi Sở Phàm nhìn thấy nụ cười thanh khiết xinh đẹp của Lâm Mộng Kỳ, không tự chủ được liền phát ra nụ cười từ nội tâm. Có cảm giác thật là thân thiết, Lâm Mộng Kỳ mặc dù là đại minh tinh nhưng lại không có chút kiêu ngạo, điều này khiến cho Sở Phàm rất tán thưởng. Thậm chí là thích, tạm biệt Lâm Mộng Kỳ, sau đó Sở Phàm lái xe tới tòa nhà Lâm Hiểu Tình ở. Trên đường hắn đi qua một cửa hàng hoa liền dừng lại mua một bó hoa tươi. Hắn biết hôm nay là sinh nhật lần thứ 25 của Lâm Hiểu Tình, cho nên hắn mua 25 đóa hoa hồng, lại thêm 9 đóa bách hợp, xung quanh có thêm một ít hoa cỏ làm nền. Bọc xong, Sở Phàm liền cầm bó hoa lên xe, sau đó hắn lại đi mua thêm một cái bánh gato 2 tầng, rồi tìm mua một bộ váy dài làm lễ vật, cuối cùng mới lái xe đến nhà Lâm Hiểu Tình. Dọc theo đường đi, Sở Phàm trong lòng vô cùng kích động. Đêm sinh nhật Lâm Hiểu Tình, người cô nhớ tới nhất là Sở Phàm. Điều này có thể khiến Sở Phàm không kích động sao? Điều này nói lên rằng Lâm Hiểu Tình vẫn luôn để ý tới hắn, trong lòng coi hắn như bạn bè tri âm, thậm chí là hơn thế, cho nên Sở Phàm quyết định phải bầu bạn với Lâm Hiểu Tình giúp cô vượt qua quãng thời gian tổn thương tình cảm này, sau đó hắn sẽ che chở thật tốt cho cô. Hắn phát hiện người phụ nữ thành thục, hiểu biết, nữ tính như Lâm Hiểu Tình tuyệt đối là cần phải yêu thương, che chở. Hơn nữa không thể để người khác xúc phạm nửa phần. Phụ nữ như vậy chỉ có độc chiếm mới sung sướng, kết quả là Sở Phàm đã khiến toàn bộ anh em nam giới trên đời căm giận, đúng vậy, nếu vưu vật như Lâm Hiểu Tình mà bị chà đạp trong tay Sở Phàm thì không biết sẽ khiến bao nhiêu anh em nam giới oán giận đây, tuy nhiên thế giới này là như vậy, chưa bao giờ có chuyện công bằng. Có khi là chỉ dựa vào thực lực của mình để chiến thắng, thực lực đại biểu cho tất cả. Khi anh có quyền thế thì cẩu hùng cũng có thể biến thành anh hùng trong mắt người khác, mà khi anh mất đi thực lực, dù thực sự là anh hùng lập tức cũng biến thành cẩu hùng. Cẩu hùng là con gấu chó Ý. Đây chính là quy tắc của thế giới này. Chả có gì gọi là đê tiện đáng xấu hổ, cũng chẳng có gì gọi là quang minh lỗi lạc. Chỉ có thực lực mới có thể thành công. Làm người mà đứng trên đỉnh cao thì tất cả những điểm đen tối của anh sẽ bị che giấu, mà ưu điểm thì sẽ được phóng đại vô cùng. Cho nên hiểu được cái đạo lý này, mọi người cũng hiểu được mình phải làm gì, phải làm thế nào. Mà Sở Phàm sớm đã hiểu rõ được đạo lý này rồi. Sở Phàm đi tới khu nhà của Lâm Hiểu Tình, trong tay cầm hoa tươi, bánh gato, mang theo quà đi lên lầu 4, hẳn ấn chuông cửa phòng Lâm Hiểu Tình, len keng, hai tiếng vang lên, cánh cửa mở ra, sau đó theo gió truyền tới một mùi hương thơm nhẹ nhẹ, Sở Phàm vừa ngửi đã biết đó là hương thơm đặc biệt trên người Lâm Hiểu Tình. Sở Phàm khi ấn chuông cửa xong đã đưa cao bó hoa tươi che khuất mặt mình, bởi vậy khi Lâm Hiểu Tình mở cửa, nhìn thấy đầu tiên là một bó hoa tươi rất to được bó rất đẹp, sau đó cô nghe thấy một tiếng nói trầm thấp tràn ngập sức hút, sinh nhật vui vẻ. Sở Phàm nói xong liền cầm bó hoa đưa tới, Lâm Hiểu Tình trên mặt không giấu nổi thần sắc kích động, mừng rỡ. Cô mỉm cười nhận bó hoa, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng. Cô biết người đưa hoa này là Sở Phàm, mà ý nghĩa của hoa hồng là gì đây? Cái này Khôi cần nói cũng biết, bởi thế cũng khó trách Lâm Hiểu Tình vẻ mặt lại vui sướng như vậy, khuôn mặt đỏ bừng. Còn có bánh gato, à, cả quà nữa này. Sở Phàm nói xong cầm quà trong tay đưa cho Lâm Hiểu Tình, sau đó mang bánh gato vào phòng. Lúc này Giang Uyển Nhi mới từ nhà bếp đi ra. Cô nhìn thấy Sở Phàm liền cười ha hả, nói, ôi, nam điển viên chính trong đêm nay của chúng ta cuối cùng cũng đã tới rồi, quả thực không phụ sự chờ đợi si mê của chị Tình. Giang Uyển Nhi nói khiến Lâm Hiểu Tình càng đỏ mặt thêm. Cô vội vàng nói, Uyển Nhi, em còn nói nữa. Có tin đêm nay chị trị em hay không hả? Chị Hiểu Tình tha mạng, Uyển Nhi từ này không dám nữa, hắc hắc. Giang Uyển Nhi làm mặt quỷ, cười nói, hừ. Giữ miệng là được rồi, tiểu sở cũng đến rồi, chúng ta ăn cơm thôi. Lâm Hiểu Tình nói, từ từ, còn có thắp nến trên bánh gato và ướt nữa chứ. Phải ướt xong mới được ăn cơm nhé, Giang Uyển Nhi vội nói, đúng rồi, thổi nến ướt nguyện là không thể thiếu đâu. Sở Phàm nói xong liền mở hộp bánh gato, cắm 25 ngọn nến lên mặt bánh gato, sau đó thắp nến, 25 ngọn nến tỏa sáng, dường như tượng trưng cho ngọn lửa thanh xuân đang bừng cháy của Lâm Hiểu Tình. 25 tuổi, đây là thời điểm người phụ nữ bắt đầu bước vào thời kỳ thành thục, giống như Lâm Hiểu Tình vậy, ước điều gì đi, Sở Phàm nói, vâng, Lâm Hiểu Tình nói xong chắp tay cầu nguyện, mắt nhắm lại, yên lặng thầm ước, 3 phút sau, Lâm Hiểu Tình mở mắt, phù một tiếng, cô thổi tắt 25 ngọn nến, trên khuôn mặt cô lúc này phơi phới nụ cười hạnh phúc mỹ mãn, chị Hiểu Tình, chị vừa ước điều gì vậy? Trông chị vui chưa kìa, Giang Uyển Nhi hỏi, không nói cho em được, nói ra sẽ mất linh, Lâm Hiểu Tình sẵn giọng, cho dù chị không nói thì em cũng biết chị ước điều gì rồi, hắc hắc, Giang Uyển Nhi cười đầy thâm ý, sau đó liếc Sở Phàm một cái, sắc mặt Lâm Hiểu Tình càng đỏ hơn. Cô lén liếc nhìn Sở Phàm một cái, ngượng ngùng nói, con bé này còn nói nữa, mau cắt bánh đi, để anh cắt bánh cho, ha ha, Sở Phàm cười rồi cầm con dao nhỏ đem cắt chiếc bánh gato. Sau đó hắn đưa một miếng cho Lâm Hiểu Tình, cô đón lấy và cảm ơn hắn, này, anh không thế bất công như vậy chứ. Cắt bánh cho chị Hiểu Tình mà không cất bánh cho tôi à, hừ, Giang Uyển Nhi hừ một tiếng, đừng nóng, cứ từ từ, không phải đến lượt cô rồi sao, Sở Phàm nói xong liền cắt một miếng cho Giang Uyển Nhi. Cô nhận miếng bánh, cười nói, lúc này mới có vẻ giống anh rể đấy, hả? Em vừa nói cái gì thế? Lâm Hiểu Tình nghe được hai chữ tanh rễ liền phản xạ có điều kiện, không, có nói gì đâu, Giang Uyển Nhi chẳng ngờ Lâm Hiểu Tình kích động như vậy, Sở Phàm nghe ra được ý tứ trong lời nói của Giang Uyển Nhi, hắn nhìn về phía Lâm Hiểu Tình, thấy khuôn mặt trái xoan xinh đẹp của cô đã đỏ bừng, nhìn vẻ hờn giận vô cùng khêu gợi kia, bộ ngực cỡ e ngạo nghễ vương thẳng như hai trái núi, dường như đang mong chờ người ta chinh phục, khám phá hai đỉnh núi đó, lúc này Lâm Hiểu Tình trông mê người vô cùng, Sở Phàm nhìn đến ngây ngốc. Em, để đêm nay chị cho em đẹp mặt, Lâm Hiểu Tình thẹn thùng nói, không phải chứ, số em khổ rồi, Giang Uyển Nhi chu miệng nói, ai bảo cô ức hiếp Hiểu Tình. Hiện giờ đến tôi cũng không nhịn được nữa, xem tôi thay Hiểu Tình trút giận đây, Sở Phàm nói xong, hai tay nắm lấy một miếng bánh gato, áp vào mặt Giang Uyển Nhi, một tiếng a vang lên, mặt Giang Uyển Nhi dính đầy kem bánh gato màu trắng. Giang Uyển Nhi cũng không chịu yếu thế, quệt vết kem trên mặt, tay cầm một miếng bánh quết lên mặt Lâm Hiểu Tình. Lâm Hiểu Tình trúng chiêu liền lấy bánh gato trên bàn đáp lễ, nhất thời trong phòng tràn ngập tiếng cười của ba người, các cô tâm trạng vui vẻ, hưởng thụ, thể nghiệm niềm vui trên đời, chương 189, Hiểu Tình quyến rũ. Sau khi đình chiến, trên mặt ba người Sở Phàm, Lâm Hiểu Tình, Giang Uyển Nhi toàn là vết bánh kem. Bọn họ nhìn nhau đều không kìm nổi phải cười to, ha ha, chị Hiểu Tình. Nhìn bộ dạng của chị kìa, trên tóc dính đầy bánh ngọt, Giang Uyển Nhi cười ha ha nói, em cũng không nhìn thử mặt em xem, mặt em bê bết thế kia mà còn dám cười chị à, Lâm Hiểu Tình cũng cười nói, sau đó ánh mắt hai người hướng về phía Sở Phàm. Sở Phàm vội vàng xua tay, đừng nhìn tôi. Tôi biết là tôi thảm nhất, không ngờ cuối cùng lại trở thành mục tiêu công kích của cả hai người. Đến giờ tôi mới lĩnh ngộ được hết ý nghĩa câu, đàn ông tốt không đấu với phụ nữ. Hiện giờ hiểu ra cũng chưa phải là quá muộn đâu, Giang Uyển Nhi cười nói, vốn muốn tối nay cùng nhau ăn một bữa cơm, anh nhìn anh xem, ném qua ném lại như vậy còn ăn làm sao chứ, Lâm Hiểu Tình dẫu môi nói, tất nhiên là vẫn ăn chứ. Trước hết mọi người đi rửa sạch kem bánh đi, sau đó chúng ta lại cùng ăn cơm, được, chúng ta đi rửa mặt trước đi chị, Giang Uyển Nhi cười nói, a, vậy, tiểu sở, anh đợi một chút nhé. Lâm Hiểu Tình nói xong cùng với Giang Uyển Nhi đi về phía phòng tắm. À, vậy cái phòng tắm rộng như thế, thêm cả tôi cũng không có vấn đề gì chứ. Sở Phàm ngập ngừng hỏi, ái, bụng em đột nhiên đau quá. Chị Hiểu Tình, em không có đi rửa mặt với chị đâu. Sở Phàm, anh cùng đi với chị Hiểu Tình đi. Giang Uyển Nhi đột nhiên ôm bụng nói, không được. Lâm Hiểu Tình đỏ mặt lớn tiếng nói, Giang Uyển Nhi nhún vai. Thừa lúc Lâm Hiểu Tình không chú ý liền hướng Sở Phàm làm mặt quỷ, dường như muốn nói là tôi đã hết sức phối hợp với anh rồi đấy. Sở Phàm mỉm cười, nháy mắt với Giang Uyển Nhi. Lâm Hiểu Tình và Giang Uyển Nhi rửa ráy xong mới tới lượt Sở Phàm. Trong phòng tắm hơi nước bốc lên trắng xóa. Đó là do Lâm Hiểu Tình và Giang Uyển Nhi dùng nước ấm rửa ráy. Tuy vậy trong làn hơi nước này có hương vị mát vẻ tươi mới, mà Sở Phàm trong không khí còn ngửi được một làn hương đặc biệt chỉ có trên người phụ nữ. Hơn nữa làn hương này là hỗn hợp mùi trên người Giang Uyển Nhi và Lâm Hiểu Tình, càng suy nghĩ càng khiến người ta mê đắm, Sở Phàm cầm vòi hoa sen phun lên người mình. Hắn nghĩ thầm,